Đây là công chúng đã biết, chi thứ nhất tới thăm trái đất ngoài hành tinh hạm đội. Vẫn là nghiêng về bạo lực chiếm hữu trái đất một chi. Cái thứ hai đứng ra lên tiếng, trái đất hộ vệ đội, mặc dù trái đất hộ vệ đội tạm thời chức trách, chẳng qua là canh phòng không gian gấp cửa vào, có thể lúc ban đầu thành lập trái đất hộ vệ đội lúc tuyên ngôn là, canh phòng trái đất. Bất kể là đến từ không gian gấp cửa vào nội bộ uy hiếp, hay là đến từ ngoài không gian uy hiếp, chỉ cần là kim đối với trái đất mình người uy hiếp, đó chính là chức trách của bọn họ. Canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Đơn giản 8 chữ, hắc tử đại biểu trái đất hộ vệ đội thanh âm, truyền khắp cả thế giới. Bất kể là trái đất hệ thống phòng vệ công ty, vẫn là trái đất hộ vệ đội, đều không phải là quốc gia, cũng không phải tư lập tổ chức, bọn họ khai sáng tồn tại dự tính ban đầu, chính là vì cái này 8 chữ tồn tại. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty có một bản có thể bao trùm toàn cầu, bao phủ toàn cầu lồng bảo hộ, uy lực bao lớn, có thể hay không ngăn trở từ bên ngoài đến uy hiếp, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá, trái đất hệ thống phòng vệ công ty trái đất lồng bảo hộ, là phòng vệ trái đất không chịu ngoại giới đả kích một đạo phòng vệ tuyến. Mà trái đất hộ vệ đội bên trong, bây giờ có 2 chi quân đoàn, 24 đại đội, tổng kết 240.000 người, một nửa chú đóng ở Bắc Cực, một nửa chú đóng ở Phi Châu, đều có mình chức trách nói chỗ. Phi Châu thủ vệ quân đoàn còn là mới vừa thành lập không bao lâu, cho nên, có bao nhiêu sức chiến đấu, còn ở trong đầu bức tranh lần trước cái dấu hỏi. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty trái đất hộ vệ đội, một trước sau lên tiếng, trên căn bản là ở mọi người như đã đoán trước sự việc, không có gì đáng kinh ngạc. Càng nhiều người hơn, mong đợi là quốc gia lực lượng thần bí, không biết lực lượng xuất hiện. Bởi vì là tất cả người bình thường, không có một người nhận là, chỉ là dựa vào trái đất hệ thống phòng vệ công ty trái đất lồng bảo hộ, cùng trái đất hộ vệ đội hai cái quân đoàn, liền có thể ngăn cản đến từ ngoài không gian hạm đội dù đen đả kích. Càng nhiều người hơn mong đợi mang cái thứ ba lên tiếng người hoặc là quốc gia, hoặc là thế lực sẽ là ai. Đông Phương thần bí tập đoàn băng hồn sao. Thế giới giống như là rơi vào ngừng, mười mấy phút bên trong, là cũng không có nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm có thể thấy tin tức điện tử màn ảnh, có thể nghe được thanh âm ngoại giới radio, giống như là yên lặng vậy. Nước Mỹ, Trung Quốc, nước Đức, nước Nhật. Yên lặng, vừa giống như là đang đợi cái gì, hoặc như là không thể làm gì. 13 phút, một giọng nói, thông qua Inter truyền khắp thế giới, cái thứ ba thanh âm xuất hiện. Thần Châu Đạo Minh, canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Một giây kế tiếp, cái thứ tư thanh âm xuất hiện. Người siêu năng liên minh, canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Cái thứ năm, Quang Minh Giáo hội, canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Cái thứ sáu, Hắc Ám Nghị hội, canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Cái thứ bảy, Ma Pháp Tổng Công hội, canh phòng trái đất, canh phòng loài người. Cái thứ 8, cái thứ 9, cái thứ 10. Liên tiếp chuỗi mọi người cảm giác đặc biệt xa lạ, đặc biệt mơ hồ thanh âm, xuất hiện ở trên thế giới này. Thần Châu Đạo Minh, Á Châu Mánh Hổ, Quang Minh Giáo hội, Liên Ma Pháp Tổng Công hội tất cả đi ra. Cái này cũng làm gì nha, từ nơi nào nhô ra. Phải biết, những tổ chức này người bình thường trước có thể liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Tiếp liền chưa nghe nói qua tổ chức. Tên chữ, xuất hiện ở người bình thường tầm mắt bên trong, ở ngắn ngủi trong vòng 5 phút, trên trăm cái tên xa lạ, chuyển khắp thế giới. Trái đất lực lượng. Thần bí không biết. Cái này cũng không chính là mọi người muốn nghe được thanh âm sao. Canh phòng trái đất. Canh phòng loài người. Có năng lực này sao? Người bình thường không nhịn được trong lòng đánh cái dấu hỏi, giữ nhất định hoài nghi, cũng không phải là ngươi đứng ra, kêu cái khẩu hiệu, thổi một thói xấu, liền có thể, thực lực, không có thực lực lớn điều kiện tiên quyết. Ngươi dùng cái gì canh phòng trái đất, canh phòng loài người? Lông chim sao? Rất nhanh, người bình thường liền chứng kiến, cái gì là không biết, để cho bọn họ không nghĩ tới lực lượng. Một người mặc quần áo xanh, tay cầm phất trần, không thấy rõ bao nhiêu tuổi đạo sĩ, bay lên trời, tiến vào tầng khí quyển ra, phất trần huy động, ở mắt thường có thể gặp dưới, hai cái âm dương ngư quanh quẩn, truy đuổi, hình thành hắc bạch thái cực đồ hình, nhanh chóng mở rộng, cho đến bao phủ trên trăm cây số phạm vi, mới dừng lại. Giống như một chi hắc bạch quá vô cùng dù vậy, đỉnh trên trái đất bên ngoài trong thái không. Thần Châu Đạo Minh, vô cực. Hình ảnh một chuyển, Tây Phương, một vị truyền giáo sĩ giống vậy trôi lơ lửng lên, thân sắc dường nhập tầng khí quyển ra, một cái cao đạt trên trăm cây số thập tự giá, trôi lơ lửng vũ trụ trên, tản ra ánh sáng bạc. Thượng đế cùng chúng ta cùng tồn tại. Mặt mặt lại chuyển, cả người màu vàng cả sa lão hòa thượng, ngồi xếp bằng xuất hiện ở cầu trên, sau đó sau lưng tản mát ra vạn đạo ánh sáng. Ngay sau đó, một cái hổ khổng lồ nhảy lên. Tiếp theo không sai biệt lắm riêng biệt giờ, đều là những thứ này thần nhân đang biểu diễn, một người so với một người rung động, thấy nhiều rồi, mọi người cũng chỉ chết lặng. công chúng trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu, cái đầu ngươi. Nguyên lai ta trên trái đất còn có nhiều như vậy thói xấu nhân vật, tổ chức à, làm sao không còn sớm đứng ra à, để cho mình cái này trái tim nhỏ trắng lo lắng vô ích nửa ngày. Nếu có cái cao trịa vào, vậy bọn họ những người bình thường này còn để ý cái quái gì à? Trời sập không xuống. Trận mắt hốc mồm dưới, là khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng, người ngoài hành tinh liền ngạ mạ. Ai đặc biệt nói cho ngươi, các người có hạm đội thì ngon à? Giải tán, nên làm gì thì làm cái đó đi, ngày mai còn đi làm, nói không chừng tới trễ sau này, ông chủ sẽ nổi cáu. Vượt lúc này, đoán chừng công tác vượt khó tìm đi. Những thứ này đột nhiên liền nô ra, phi nhân loại tổ chức, đang biểu diễn liền hơn một giờ sau đó, tất cả quốc gia lớn mới lục tục phát biểu tuyên bố nói, bản thân có năng lực bảo vệ công dân, mời mọi người không cần lo lắng vân vân vân. Vân, mọi người không nhịn được trong lòng than khổ, thảo nghĩ bà ngoại tích, sớm liền lông đi. Tới thôi, gió xuân thổi, chống trận lôi, ta là hổ tiền ai sợ ai. Liền nói sao, mình đều được là trong truyền thuyết người tiến hóa, vậy trên thế giới có một ít so mình còn người ngạo mạn tồn tại, đây không phải là quá bình thường bất quá sao. Thì văn vui mừng gặp, có bản lãnh sớm nhảy ra, che che giấu giấu. Chờ xem kìa, có lẽ cái gì đó hạm đội dù đen, chính là một bánh bao thịt, có thể tới cũng không thấy có thể trở về. Hoan nghênh hạm đội dù đen tới trái đất hai đột, thảo manh thảo. Trái đất không sợ khiêu chiến. Thần giống vậy canh phòng xuất hiện. Trên inter tất cả lớn lĩnh hót, thổi phồng thanh âm, ngay tức thì vang lên. Nhiều như vậy mọi người không nhận biết đồ đi ra, trời sập xuống chí ít cũng có bọn họ trước chĩa vào, còn như đỉnh không đỉnh ở, mặc kệ nó. Thế giới đã biến thành cái bộ dáng này, ai sẽ biết ngày mai sẽ như thế nào. Toàn cầu tất cả lớn thị trường chứng khoán, xanh biết một mảnh, là tả hạ xuống, cuối cùng không biết làm sao, tất cả nước chỉ có thể tạm thời đóng cửa thị trường giao dịch. Ta muốn gia nhập Thần Châu Đạo Minh. Hắc ám nghị hội, có thu hay không thành viên? Chúng ta muốn đi vào Thượng Đế ôm trong ngực, thỉnh cầu nhập sẽ tiếp nạp chúng ta. Bái sư, cầu pháp, vào hội, mọi người không tìm được chánh chủ, chỉ có thể dùng bàn phím, ở trên inter phát ra mình tiếng lòng. Các người trong tay có mạnh mẽ như vậy như bức đồ, nên lấy ra thông dụng đại chúng, quảng thu môn đồ sao, cầm ở bên trong tay mình nhiều không vĩ đại à. Cãi nhau, mọi người cũng sắp điên mất rồi. Thật giống như càng nhiều hơn không phải ở nguy hiểm tới trước khi khẩn trương, sợ hãi, ngược lại càng giống như là đặc biệt hưng phấn, vui sướng. Trên cái thế giới này, e sợ cho thiên hạ bất loạn người, đây chính là có khối người ạ. Nhưng là lên tiếng hơn 100 cái không biết, tổ chức thần bí, không có một cái công khai bày tỏ, muốn quảng thu môn đồ, tiếp nạp thế tục. Thật ra thì đối với những thứ này siêu phàm tổ chức, rất nhiều quốc gia một ít ngành tình báo, ở trước đó không thể nào biết một chút tin tức cũng không có, cái này đoán chừng cũng vậy. Tại sao tất cả quốc gia cũng không có ở thời gian đầu tiên lên tiếng nguyên nhân đi, đang đợi chúng trước ra mặt? Bất kể là đối với người bình thường mà nói, hay là đối với quốc gia mà nói, những thứ này siêu phàm tổ chức sợ rằng mới là trên trái đất, nhất cuối cùng lực lượng. Những thứ này siêu phàm tổ chức, cổ lão, lãnh đời, ai biết bọn họ tích trữ ở trên thế giới này bao lâu. Bọn họ có thể đứng ra, đúng là đáng ra khích lệ cùng chuyện cao hứng, chí ít ở bọn họ trong mắt, vẫn là vô cùng quan tâm người bình thường. Quan tâm cái thế giới này, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong việc lớn, môi hở răng lạnh đạo lý ai cũng hiểu. Không chỉ là ở trong nước, cơ hồ tất cả quốc gia bên trong, cũng tồn tại siêu phàm tổ chức, mà đây chút siêu phàm tổ chức, lại không hề bị ràng buộc. Thường thường là tích trữ trên thế tục ra. Đại nạn sau đó, mới có đại hưng. Trước kia trên trái đất là mạt pháp thời đại, tài nguyên một số gần như khô kiệt, nhưng bây giờ bất đồng, linh năng hiện lên, đã khôi phục sức sống. Đầu tiên là một ít đứa nhỏ thần bí thể hệ không nhịn được, xuất hiện người bình thường tầm mắt bên trong, hình thành tất cả lớn nhỏ thần bí tập đoàn, công ty thần bí. Hạm đội dù đen đối với những cái kia khổng lồ siêu phàm tổ chức mà nói, có lẽ cũng không thấy chính là bao lớn uy hiếp, chúng chỗ co đứng ra, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này, xuất hiện ở thế tục đại chúng trước mặt mà thôi. Dẫu sao tiếp theo, là một cái thời kỳ đặc thù, lại khổng lồ siêu phàm tổ chức, cũng cần có huyết dịch tươi bổ sung. Những thứ này máu tươi mới từ nơi nào tới? Còn không phải là muốn từ trong thế tục, bổ sung đi vào sao? Chương 1215, khí nên làm sao hát? Trong nhà. Nghe được đi. Đông Ánh Tuyết nhìn Lữ Giao, cười một cái, bình tĩnh nói. Lữ Giao trước nhíu mày lại, mới gật đầu nói, quả thật rất rung động, cũng vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Hơi dừng lại, lại không nhịn được hỏi, ngươi thật cảm thấy, những thứ này siêu phàm tổ chức, có thể ngăn cản đến từ ngoài không gian hạm đội uy hiếp sao? Không tin, thì có thể làm gì? Đông Ánh Tuyết hỏi ngược lại, rất không câu chấp nói, chúng ta không tin bọn họ, vừa có thể tin tưởng ai đó. Cũng không thể đi cầu nguyện trời đi.

mới vừa rồi mình rốt cuộc học cái gì? Tại sao mơ hồ nhớ không thể, chỉ có thể quay đầu lại đi xem mới được? Từ lúc ban đầu đổi máu, đến tiếp nhập hồn, rồi đến cường tráng thể, tổng kết tổng cộng là 18 cái giai đoạn. Đơn giản rút ra giống hiểu, một cái mới vừa sanh ra con rắn nhỏ, một chút xíu cởi biến thành dao, lại từ dao một chút xíu đổi rồng, cuối cùng đem rồng tu luyện thành tổ quá trình, đây chính là một bộ hoàn chỉnh tổ long kinh. Vừa mới bắt đầu 10 ngày, lý trí xác định tổ long kinh lên tất cả chữ viết, mình toàn bộ biết, sẽ không lầm. Sau đó bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Muốn học là một hồi, có thể hay không học chính là một chuyện khác. Lý trí thật ra thì trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng là cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là lựa chọn tu luyện, tinh tế đồng hồ đeo tay cho ra kết luận, giống như tổ long kinh như vậy bí điển, nếu như bắt được tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài đi tu luyện, định giá tối thiểu ở hơn 1000 tỷ tiền tinh tế, hơn nữa là, có giá cả vô giá. Nói cách khác, toàn bộ tinh tế thương minh đổi chắc trên bình đài, cũng không có một bản năng cùng tổ long kinh như nhau, một cấp bậc đại đạo công pháp. Bỏ lỡ nó, còn muốn đi tìm, coi như không nhất định có thôn này có cái tiệm này. Dĩ nhiên, lý trí cũng không phải mù quáng tu luyện, hắn cũng hỏi ý kiến thí nghiệm không ít đồ, mới miễn cưỡng chắc chắn, mình cũng có thể luyện. Tổ long kinh nếu như trong cơ thể không có huyết mạch của rồng, cũng căn bản là tu luyện bất thành, chó má bạo thể mà chết, tất cả đều là hải tộc công tổ mò nỉ ẹn giải thích. Muốn bạo thể mà chết, cũng phải là ở ngươi có thể tu luyện điều kiện tiên quyết mới được. Tu luyện bất thành, luyện bạo thể mà chết tư cách cũng không có. Hải tộc công tổ mò nỉ ẹn mặc dù luôn miệng nói trước mình trong cơ thể có một tia máu rồng, khá vậy không có thấy thật là nhanh là có thể học tổ long kinh. Bốn phía lý trí đều đã quan sát qua, muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể đánh vỡ nước vách đá, nhưng là đi ra ngoài có lẽ không khó, hiếm thấy là đi ra ngoài sau này, có thể hay không đi vào nữa, chính là một tần số. Cho nên trong thời gian ngắn, lý trí cũng không có chuẩn bị trước động địa phương. Trang bị chữ vật giảm thức ăn, đồ dùng thường ngày, đủ hắn dùng rất nhiều năm, cũng không biết là ăn mặc chi phí dầu gì. Lúc tu luyện, lý trí sẽ phát ra siêu cấp sinh vật mâu ổ trong non mình, phòng người tâm không thể không, ai biết hải tộc công chúa mò nì ẻn có thể hay không đối với mình bất lợi. Nàng không tìm phiền toái cho mình thôi, đó là tốt nhất, sắp tới, coi là chính nàng không nghĩ ra, tự tìm đường chết. Lý trí cũng không để ý trước nàng có chạy hay không, lấy trí tuệ của nàng, dù là lý trí muốn đuổi nàng đi, cũng không nhất định có thể đuổi đi đây. Nhập môn thật khó. Mò nì ẻn nhìn lý trí, nháy mắt một cái tò mò hỏi, ngươi có cái gì thu hoạch chưa? Có. Lý trí ánh mắt đều không mở ra, ngồi xếp bằng, cố ý nói, đã mò tới một tia bí quyết, chắc hẳn rất nhanh là có thể học tổ long kinh tầng thứ nhất. Thật. Vậy, có thể hay không cùng ta nói một chút? Mò nì ẻn sáng ánh mắt, bu lại, sướng cười nói. Cho ngươi nói một chút. Lý trí trên mép nhiều một chút nghiền ngẫm nụ cười, cố ý kéo dài thanh âm nói, cái này sao, cũng không phải không thể, bất quá đây, ta đối với các người chỗ ở thế giới, cũng là tương đối hiếu kỳ. Tin tức trao đổi. Đồng ý. Moni ẻn ánh mắt vòng vo một cái, gật đầu kêu nói. Tập đoàn băng hồn, trụ sở chính. Buổi trưa nên đón một đám người đặc thù, số người mười mấy, mỗi người đều là cả người cổ trang, đầu nhỏ ngang, cả vũ lấp miệng em tư thái, một chút không nhận hơi đất. Dẫn đầu là một vị hơn 60 tuổi cụ già, bất quá người tương đối bá đạo, tập đoàn băng hồn cửa bảo an, tới hỏi cái này người đi đường thân phận, còn không chờ nói hết lời, liền bị lao đầu một cái tát cho vỗ mở. Kêu các người nơi này ông chủ đi ra, liền nói có khách quý tới cửa. Sau lưng một người trung niên người, vênh vào hống hách nói xong, hướng tập đoàn băng hồn trụ sở chính bên trong cao ốc đi vào. Ai? Thật quá bá đạo, bảo an đại ca ở tập đoàn băng hồn làm lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này dám không nói câu nào, liền hướng tập đoàn trong tổng bộ xông người. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, thực hành chính sách là bên ngoài cây tùng bên trong chặt, muốn đi vào tập đoàn trụ sở chính phòng khách cũng không khó, có thể chí ít ở bước vào tập đoàn băng hồn trụ sở chính phạm vi một cây số, cũng đã bị chính thức giam quản. Xin hỏi các vị là, trụ sở chính cửa trong quầy ba nhân viên tiếp đãi, nhìn đoàn người sững sốt một chút, nghi ngờ không hiểu hỏi. Ta sư gia là Tiêu Cực Tử, hãy bất nói nhảm đi. Đi nhanh thông báo chủ các người, để cho hắn đi ra nền tiếp tiên giá. Không có trước mặt cụ già cùng người trung niên nói chuyện, phía sau đi theo một cái da dầu mặt người tuổi trẻ, lớn tiếng nói. Con gà con tử, nên đón tiên giá. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính cửa bốn vị tiếp đãi, nhìn nhau một cái, mặc dù không có nói rõ, những người này không phải là từ bên trong bệnh viện tâm thần chạy ra chứ. Nhưng là trên căn bản trong ánh mắt, cũng là cái ý này. Còn nên đón tiên giá đâu, thật đem mình làm thần tiên. Cũng không xem nơi này là địa phương nào. Thần Châu Đạo Minh dưới cờ Tiên Đạo Minh, trưởng lão Tiêu Cực Tử, đặc biệt tới thăm viếng, còn không đi nhanh thông báo. Người trung niên mặc dù vênh váo nghênh ngang, nhưng chí ít còn nói thêm câu lời rõ ràng, đem ông già thân phận nói ra. Ngày hôm qua, Thần Châu đạo minh cái đầu tiên đứng ra lên tiếng, Vô Cực đạo nhân thân xác tiến vào ngoài không gian, làm ra hắc bạch thái cực đồ lớn như vậy động tĩnh, để cho người khác sâu ấn tượng. Cho nên nói, bây giờ Thần Châu đạo minh bốn chữ, cũng tuyệt đối coi là lên là như sấm bên tai, dù là coi như là người bình thường, cũng rõ ràng cái này bốn chữ đại biểu cái gì. Thần Châu đạo minh tìm tới tập đoàn băng hồn làm gì? Mặc dù người trung niên tự báo thân phận, để cho cửa tập đoàn bốn cái tiếp đại hơi sướng sốt một chút, nhưng cũng không lộ ra quá kích động dáng vẻ tới. Thần Châu đạo minh nghe quả thật gắng gượng hù dọa người, có thể nhà mình tập đoàn băng hồn còn kém sao? Sợ rằng cũng không thấy, tập đoàn băng hồn rốt cuộc sâu bao nhiêu dày nội tình, người bên ngoài cũng không khả năng so trong tập đoàn băng hồn bộ nhân viên càng rõ ràng hơn. Vậy, xin hỏi các vị đại tiên, có hẹn trước không? Một cái trong đó cô gái, mỉm cười hỏi nhỏ. Nàng cũng không biết nên gọi những người này cái gì tốt, thuận mồm liền đụng tới liền cái đại tiên, còn như người ta có thích nghe hay không, cùng nàng cũng không sao đại quan hệ rồi. Hẹn trước. Ta sư gia Tiêu Cực Tử muốn gặp chủ các ngươi, còn cần hẹn trước sao? Hừ, các người tập đoàn băng hồn có phải hay không cũng quá đem mình làm chuyện gì xảy ra. Người tuổi trẻ mặt dầu, tức giận ầm ĩ mắng to. Bốn cái tiếp đai trong nội tâm không nhịn được lẩm bẩm, rốt cuộc là ai quá đem mình làm chuyện gì xảy ra, cùng chủ chúng ta chính là các người muốn gặp, là có thể thấy sao? Mới vừa nói chuyện tiếp đãi, mới vừa muốn nói chuyện, đem người tuổi trẻ oán hận trở về, bị bên người cô gái kéo lại, giành nói trước, xin lỗi, mời các vị trước chờ một chút, ta bây giờ sẽ giúp các người xin phép một chút lãnh đạo chúng ta. Vừa nói, cầm lên điện thoại tới, đem vấn đề hồi báo lên. Dù sao cũng là Thần Châu đạo minh người, thuộc về siêu phàm tổ chức, ông chủ có muốn gặp hắn hay không cửa, cũng không cần bọn họ những tiểu nhân vật này nói. Gặp không thấy, vẫn là phía trên ra mặt tới quyết định tốt. Thần Châu đạo minh người, làm sao đã tìm tới cửa? Tôn Trường Lai nghe Tiểu Băng báo cáo, không nhịn được sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Tiểu Băng nhún vai, không biết làm sao nói, những chuyện này ta cũng không biết nha, bất quá những người này, chẳng qua là Thần Châu đạo minh dưới cờ tiên đạo minh thành viên mà thôi, không tính là cái gì quá lớn nhân vật, hơn nữa nhìn đối phương dáng vẻ, là tới người không tốt người thiện không đến nha. Nói xong hướng Tôn Trường Lai nháy mắt một cái, còn như gặp không thấy, thì phải chính hắn quyết định, dù sao ông chủ không có ở đây lúc này, những chuyện này đều là Tôn Trường Lai ra mặt xử lý. Người tới không tốt người thiện không đến. Tôn Trường Lai ngón tay ở trên bàn gõ hai cái, cười khổ một tiếng, nói, nếu đã tới, cứ như vậy đuổi ra ngoài, cũng không phải chuyện, vẫn là gặp gặp đi, chúng ta không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Tiên đạo minh sau lưng là Thần Châu đạo minh, chút mặt mũi này nhiều ít vẫn là cho, mặc dù hai người bây giờ tạm thời không có gì dây dưa dễ má dính dấp. Để cho người mang bọn họ đi phòng tiếp khách đi. Tốt đát. Tiểu Băng rất nhanh liền đem Tôn Trường Lai ra lệnh truyền đặt ra. Xin lỗi các vị, lãnh đạo chúng ta để cho mấy vị đi phòng tiếp khách chờ đợi, mời mấy vị đi theo ta tới. Lễ tân tiếp đãi đi ra, mỉm cười nói. Ý tứ trong lời nói, là tập đoàn băng hồn lãnh đạo nguyện ý gặp bọn họ. Chậm. Vẫn là cái đó người tuổi trẻ mặt dầu, trừng hai mắt, tức giận hoa hoa kêu nói, các người tập đoàn băng hồn ông chủ khỏe lớn cái giá à, ta sư gia tự mình đến thăm, còn để cho chúng ta đi lên chờ. Nhanh lên một chút để cho hắn cút ra đây, quỳ bái tiếp giá, nếu không ta phá hủy các người cái này địa phương rách. Vốn là cụ già cùng người trung niên đã gần đến muốn đi theo tiếp đãi đi, vừa nghe mình đổ tôn mà nói, chân lập tức lại định xuống, đây có thể chuyện liên quan đến mình mặt mũi, chuyện liên quan đến tiên đạo mình mặt mũi, đổ tôn nói không sai, cái này cái gì tập đoàn băng hồn ông chủ phổ cũng quá lớn liền đi, đích thân tới cửa, hắn lại không thân từ ra mặt nên đón, lẽ nào lại như vậy? Tiếp đãi sững sốt một chút, một mặt không ngỡ nẻo nhìn mọi người một cái, lòng nói đây là nơi nào tới tiên cửa nhà, lại khó phục vụ như vậy. Đừng nói mình tập đoàn băng hồn không đem các người cái gì tiên đạo mình coi ra gì, chính là coi ra gì, các người như thế bày dáng vẻ, theo chúng ta ông chủ lớn nóng nảy, vậy có thể nuông chịu các người sao? Còn muốn để cho hắn đích thân tới, quý nên. Khá tốt nhà mình ông chủ nhỏ không ở trong công ty, nếu không, thế nào cũng phải thật xuống, đưa cái này nói chuyện người tuổi trẻ, trong miệng đánh ra cất tới không thể nha. Mấy cái nhân viên tiếp đãi, lẫn nhau lại nhìn mắt, không biết làm sao, sau đó tiếp tục đi lên xin phép. Bất quá, ở nhà mình trên địa bàn, nghe người ta như thế vênh váo nghênh ngang, ai tâm tình có thể tốt lắm, nếu bọn họ làm ra vẻ, vậy thì thăm hắn cửa cuối cùng làm sao thu chẳng. Để cho ông chủ đi xuống quỷ nên tiên giá. Tôn Trường Lai nghe trợ lý báo cáo, lắc đầu cười khổ, lầm bầm câu, đây là đến cửa đến kiếm chuyện à. Giám đốc Tôn, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trợ lý đứng ở nơi đó, hỏi nhỏ. Tôn Trường Lai dựa vào ghế, bình thản nói liền câu, còn có thể làm sao? Nếu chúng ta lấy lễ đối đãi, đối phương không phải nâng đỡ, còn dư lại còn dùng ta nói sao? Làm nhục ông chủ, thì chẳng khác nào làm nhục chúng ta tập đoàn băng hồn, làm nhục tự chúng ta, nói cho bảo an, để cho bọn họ cút đi. Ừm. Trợ lý cười một cái, hả giận. Ra lệnh không có truyền đặt xuống, tập đoàn băng hồn bộ an ninh nhân viên an ninh đi tới. Số người không nhiều, liền ba cái. Mời các người rời đi, chúng ta tập đoàn băng hồn không hoan nghênh các người. Bảo an tiểu đội trưởng mặt lạnh, mặt không cảm giác nói. Gì? Dâu mặt người tuổi trẻ, thật là không dám tin tưởng mình lỗ thai, tập đoàn băng hồn bảo vệ nhỏ lại cùng mình nói như vậy. Chẳng lẽ không biết mình là ai, mình sư gia là ai chăng? Không chỉ là hắn không dám tin tưởng mình lỗ thai, dẫn đầu cụ già cùng phía sau lão nhân người trung niên, trên mặt nhất thời cũng đều không nén giận được. Đây không phải là sống sờ sờ đánh mặt sao? Để cho các người rời đi, bắt đầu từ bây giờ, nơi này không có ở đây hoan nghênh các người. Bảo an tiểu đội trưởng cố nén không để cho tự mình nói ra cút chữ tới, từ những người này từ cửa xông tới, bộ an ninh bên kia liền khí không thuận đây. Quản bọn họ là ai chứ, nơi này là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, bọn họ địa bàn, ai tới, đều thủ nơi này quy củ. Được, được, biết mình đang nói chuyện với ai sao. Ta sư gia là Tiêu Cực Tử, thần châu đến minh dưới cờ tiên đạo minh trưởng lão, thật tốt, lại dám như thế cùng chúng ta phát biểu, có tin hay không thằng nhóc ngươi không sống qua tối nay đi. Dâu mặt chàng trai tức giận mà cười trước uy hiếp nói. Cút. Bảo an tiểu đội trưởng khắc chế không nổi, trong lòng cố nén chữ kia, vẫn là không có nhịn được mắng lên. Thật đúng là đem mình coi ra gì. Cơ mờ nở. Ngươi, ngươi nói gì? Có ngon ngươi nói một lần. Ngươi tuổi trẻ mặt dầu giận trợn mắt nhìn bảo an tiểu đội trưởng, sắc mặt dữ tợn, đã dậy rồi sát tâm. Ta nói, để cho các người cút, lỗ thai được sao? Quản các người là cái gì tiên đạo minh vẫn là mộ đạo minh? Nơi này là tập đoàn băng hồn trụ sở chính, không hoan nên các người. Giơ tay lên hướng ra phía ngoài chỉ, lạnh lùng trước nói, lan ra ngoài, nhanh lên một chút, đừng ô nhiễm chúng ta hoàn cảnh. Hà giận. Quầy rượu bên trong mấy cái tiếp đãi, cũng theo bản năng nắm quả đấm một cái, hừ, còn dám đến tại địa bàn của mình tới ngang ngược, quản ngươi là ai chứ, rồng tới cũng phải mang vác, hổ tới cũng phải đang nằm, lỗ mũi cắm lớn hành đựng cái gì giống như nha. Tức chết lão phu. Tiêu Cực Tử không nhịn được kêu câu. Xoay người liền muốn để cho phía sau mình bọn đồ tử đồ tôn động thủ, hắn là khinh thường, mình cùng tiểu bối động thủ, đó không phải là cất nhắc đối phương sao. Bảo an tiểu đội trưởng không đợi lao đầu phát hiệu lệnh, giành nói trước, các vị, mời làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu như các người dám có bất kỳ vượt quỹ cử động, mọi người không chết không thôi. Nói bên ngoài ý, ai dám động thủ, ngày hôm nay đều phải đem mạng trở ở chỗ này. Người tuổi trẻ mặt dầu lời còn nói xong. Ba người an ninh liền lui về phía sau mở, bọn họ là người tiến hóa không giả, nhưng là năng lực trị giá phương diện cũng không phải là quá cao. Rõ ràng nhìn đám người này không muốn mình đi ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ ném ra. Cả hai người siêu năng hộ vệ, bước nhanh chạy tới. Cảnh cáo, rời đi, cảnh cáo, rời đi. Cảnh cáo, mời rời đi, nếu không 15 giây sau đó, tiến hành võ lực đuổi. Đếm ngược giờ bắt đầu, 15, 14. Sư gia. Ngài xem ngày hôm nay chuyện này. Người tuổi trẻ mặt dầu trong lòng run một cái, nghiêng đầu hướng Tiêu Cực Tử nhìn sang. Lão đầu tử sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thật muốn ồn ào, đến lúc đó, sợ rằng thần châu đạo minh bên kia cũng khó mà nói à, dẫu sao bọn họ tới, không phải phụng cái gì chỉ thị, mà là vì mình tư tâm. Ai có thể nghĩ tới tập đoàn băng hồn sẽ không cho mặt mũi như vậy đâu. Hồi đầu lại cùng bọn họ coi là sổ nợ này, chúng ta đi. Lão đầu tử nghiêng đầu, đi ra ngoài. Các người người tập đoàn băng hồn cho chúng ta chờ, ngày mai sẽ diệt các người cả nhà. Lúc sắp đi, người tuổi trẻ mặt dầu còn không đi ầm ĩ. Chương 1221, cách không hô đầu hàng. Thần mã đổ. Đúng vậy, cái này tập đoàn băng hồn cũng quá trong mắt không người. Theo ta bây giờ liền đi qua rời bình nơi này tính. Đi theo Tiêu Cực Tử từ tập đoàn băng hồn trong trụ sở chính đi ra, hắn những thứ này bọn đồ tử đồ tôn coi như tạc qua, người tuổi trẻ mặt dầu, đi tới, kinh ngạc muốn hỏi. Sư gia, chúng ta cứ như vậy trở về. Ngày hôm nay mặt mũi này, ở bọn họ đám người này xem ra, là bị tập đoàn băng hồn quân không nhẹ đâu, có thể bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, hoa hoa đại kiệu người người mang, ngươi cho người khác lưu mặt mũi, người kia mới có thể cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi không cho người ta lưu mặt, người kia bằng gì cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi đem mình làm liền một nhân vật, người khác có thể chưa chắc nghĩ như vậy. Cháu ngoan, ngươi có ý kiến gì? Tiêu Cực Tử nhìn cái này mình vô cùng là yêu thích đồ tôn. Mặt âm trầm hỏi. Cứ như vậy trở về, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này đi. Bây giờ thần châu đạo minh ở thiên hạ xuất tấn ngọn gió,

Thần Châu Đạo Minh thành viên vậy mỗi một người đều là tiên nhân giống vậy tồn tại à? Tập đoàn Băng Hồn coi như châu bò nữa khí, đó cũng chỉ là một nhà thế tục công ty, làm sao có thể cùng tiên đạo thần tiên so đâu, để cho hắn xuống quỳ nên tiên giá cũng không sai nha. Hiểu như vậy người, trong đầu đều có cái hố, không chỉ có cái hố, trong hố còn có nước đâu. Ở ngươi cửa nhà không đem người ta ông chủ coi ra gì, không để cho ngươi lăn ra ngoài, vậy còn giữ ngươi ăn cơm không? Người tập đoàn Băng Hồn khắt chế không có động thủ, cũng đã là giữ lại mặt mũi lớn. Đem thông báo treo lên tới, chính là đang đối với Thần Châu Đạo Minh cách không hô đầu hàng đầu. Lần này tập đoàn Băng Hồn cũng được đi, nếu là có lần kế, đừng nói là Thần Châu Đạo Minh, Thiên Vương lão tử tới mặt mũi cũng không có. Phía sau, còn bổ sung thêm một đoạn Tiêu Cực Tử cùng một đám đồ tử đồ tôn ở tập đoàn Băng Hồn cửa thương lượng, buổi tối muốn một không làm hai không nghỉ, buổi tối đem tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính lật ngược video. Để cho người nhìn lại là không nói. Chương 1222, tới một toàn lưới lợi ích dễ ảm. Thần Châu Đạo Minh cũng không có ở thời gian đầu tiên đáp lại, nhưng là thấy tập đoàn Băng Hồn thiệp sau này, trên các bạn trên mạng cũng ồn ào điên rồi. Mặc dù Thần Châu Đạo Minh là cái đầu tiên đứng ra siêu phàm tổ chức, trưởng môn nhân Vô Cực Đạo Nhân cũng vòng hồng vô số, để cho Thần Châu Đạo Minh danh tiếng vang khắp toàn cầu, đạt tới không người không biết không người không hiểu đến nước. Có thể tập đoàn Băng Hồn cũng không kém à, đồng dạng là ở trong nước có người hái mộ vô số. Hơn nữa bây giờ tập đoàn Băng Hồn giả tưởng game inter thế giới đang nóng như lửa, lý trí cũng là người tuổi trẻ thần tượng. Từ trong video, căn bản không phân tích thì có thể nhìn ra, rõ ràng cho thấy Thần Châu Đạo Minh người, chủ động đi tập đoàn Băng Hồn gây chuyện, hơn nữa thái độ cực kỳ ác liệt. Người bình thường có thể không phân biệt được, cái gì là Thần Châu Đạo Minh, lại cái gì là Tiên Đạo Minh, ở bọn họ xem ra, Tiên Đạo Minh nếu là Thần Châu Đạo Minh thành viên, vậy Tiên Đạo Minh người, cũng chính là Thần Châu Đạo Minh người. Lần này sự việc chính là Thần Châu Đạo Minh chủ động đi tập đoàn Băng Hồn kiếm chuyện. Các người Thần Châu Đạo Minh ngạo mạn lợi hại, chẳng lẽ chúng ta tập đoàn Băng Hồn liền không sợ mất mặt, mặc cho ngươi sao trả đạp sao? Còn nói khoác mà không biết ngượng để cho lý trí đi ra quỷ nên tiên ra, cũng không sợ nước miếng phun ngươi một mặt. Ngươi là tiên sao? Thần Châu Đạo Minh người hái mộ, giống vậy cũng ở đây đả kích tập đoàn Băng Hồn, không tán thưởng, bỏ mặc nói thế nào, đều là Thần Châu Đạo Minh người, Thần Châu Đạo Minh người tới cửa. Tập đoàn Băng Hồn thì phải lấy lễ đối đãi. Tập đoàn Băng Hồn là lấy lễ đối đãi liền à, lấy lễ đối đãi cũng không phải là đượng con cháu. Bây giờ là lúc đang nhiều việc, người ngoài hành tinh mạnh mẽ hạm đội, lập tức sẽ tới, vì mọi người an toàn, tập đoàn Băng Hồn giả bộ một chút cháu trai, vừa có thể thế nào. Trừ cương đại Thần Châu Đạo Minh trở ra, là còn có thể cứu loài người. Thần Châu Đạo Minh không đứng ra nói gì, trên Thần Châu Đạo Minh người hái mộ, cùng tập đoàn Băng Hồn người hái mộ nhưng đánh nóng như lửa. Thần Châu Đạo Minh các tiên nhân, xin đem nhà các ngươi chó lanh về đi, nếu không buổi tối đến lượt cắn người à? Đúng vậy, chó chạy. Tiêu diệt tập đoàn Băng Hồn, tiêu diệt lý trí, đã sớm xem cái này nhỏ chết bằng không vừa mắt. Còn dám bao đâm. Thần Châu Đạo Minh là cái gì cấp bậc, cái đó cay gà tập đoàn Băng Hồn lại là một cái gì cấp bậc, sợ rằng sách giày cho người ta cũng không xứng, thật là không biết sống chết. Lẫn nhau dễ cợt chửi rủa, ồn ào điên rồi. Có liên quan ngành vừa thấy, cái này kia được à? Đừng chờ người ngoài hành tinh tinh tế hạm đội còn không có xâm lược trái đất tới, quốc nội Thần Châu Đạo Minh cùng tập đoàn Băng Hồn trước làm. Thần Châu Đạo Minh là siêu phàm tổ chức không giả, có thể tập đoàn Băng Hồn thực lực đó cũng là quả thực là không kém à, nhanh chóng liên lạc Thần Châu Đạo Minh cùng tập đoàn Băng Hồn hai bên, hy vọng mọi người khắc chế. Thần Châu Đạo Minh đại biểu trả lời nói, cùng bọn họ không có quan hệ, để cho có liên quan ngành trực tiếp đi liên lạc Tiên Đạo Minh, thái độ ngạo mạn, thật giống như chút nào không đưa cái này coi ra gì tình. Tập đoàn Băng Hồn phương diện đến khá tốt, nói vốn là chuyện này tập đoàn Băng Hồn chính là người bị hại, là cái gì tiền cánh cửa trưởng lao chủ động tìm tới cửa, chỉ cần bọn họ bên kia không nên quá đáng, vậy cho chút thể diện cũng chỉ cho chút thể diện. Nhưng liên lạc Tiên Đạo Minh lúc này nhưng xuất hiện bất ngờ, không liên lạc được, cũng không biết là cố ý, hay là cố ý. Nhìn dáng dấp Thần Châu Đạo Minh cũng dò xét chúng ta căn cơ nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Tôn Trường Lai trước mặt, có chút tức giận nói. Nàng vốn lấy là Thần Châu Đạo Minh biết sau này, sẽ đem Tiên Đạo Minh Tiêu Cực Tử cùng hắn những đồ tử đồ tôn kia cửa kêu trở về, có thể kết quả cũng không giống như nàng nghĩ như vậy, Thần Châu Đạo Minh một chút không có phát hiệu lệnh ý cũng không có. Tôn Trường Lai nếp nhăn hạ chân mày, hỏi, lời này nói thế nào? Thần Châu Đạo Minh không có ràng buộc Tiên Đạo Minh, ông cụ kia mang hắn bọn đồ tử đồ tôn, cũng không có rời đi. Tiểu Băng đem nàng biết tình báo đơn giản nói một lần. Ý ngươi là... Đám người này buổi tối thật đúng là muốn tới trụ sở chính quấy rối. Tôn Trường Lai sắc mặt cũng không sao nhìn khá hơn, đây không phải là cho mặt không biết xấu hổ sao. Tiểu Băng gật đầu một cái, ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn còn biết được. Sau lưng thần châu đạo minh giật dây, Tôn Trường Lai rất nhanh liền ý thức được vấn đề ở chỗ. Tiểu Băng trước gật đầu, sau lắc đầu nói, cũng không thấy chính là thần châu đạo minh giật dây, có lẽ thần châu đạo minh cũng muốn mượn cơ hội lần này, đối với ta sao tập đoàn băng hồn khảo nghiệm một chút đi. Khảo nghiệm. Tôn Trường Lai không nhịn được mắng một câu, khảo nghiệm cái ba ba, chúng ta tập đoàn băng hồn dùng người bên ngoài tới khảo nghiệm sao? Chính là nha. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên, phù hợp nói. Tôn Trường Lai dựa vào ghế, suy nghĩ một chút nói, vậy kế tiếp, chúng ta làm thế nào liền? Giống như ngươi nói vậy, đánh một trận, cho thần châu đạo minh đưa trở về. Tốt như vậy giống như lại có điểm quá tiện nghi bọn họ đâu. Tiểu Băng lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu sau đó, mới ngẩng đầu nói, giám đốc Tôn, ngươi giới không ngại đi lớn bên trong làm làm. Đi lớn bên trong làm làm. Tôn Trường Lai không vội vã trả lời, dẫu sao cái gì đó tiêu cực tử lão đầu, đứng sau lưng chính là thần châu đạo minh, cái này siêu phàm thế lực quá mức khổng lồ, dù là coi như là tập đoàn băng hồn cái này thông cảm, cũng không khỏi không thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Nếu như xuất hiện việc gấp, hoặc là bất ngờ, có thể thời gian đầu tiên liên lạc với ông chủ sao? Tôn Trường Lai hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, hạ thấp giọng nói một chữ, có thể. Tôn Trường Lai vui vẻ, gật đầu nói, vậy được, chúng ta liền chơi một lớn, muốn làm ra điểm động tĩnh tới, người bên ngoài còn lấy là chúng ta tập đoàn băng hồn là trái hồng mềm đâu, siêu phàm tổ chức nhiều dám à, chọc tới chúng ta như thường vào chỗ chết liền bọn họ. Hi hi, nếu giám đốc Tôn không sợ là được. Ta sợ cái gì? Tôn Trường Lai cười mắng, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi chuẩn bị làm sao an bài? Lấy tập đoàn băng hồn tổng bộ an ninh lực lượng mà nói, đừng nói là cái gì tiêu cực tử mang mấy cái đồ tử đồ tôn. Cho dù là thần châu đạo minh dặm vô cực tới, có thể hay không bắt lại đều đánh xong lại thấy thế nào. Ông chủ không có ở, nhưng là ông chủ thư ký còn ở trong công ty nha. Tiểu Băng Hy cười nói. Ông chủ thư ký. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, nhìn nàng nghi ngờ nói, ngươi nói là, tiểu thư Thi Sa. Không sai, chính là tiểu thư Thi Sa, tiểu thư Thi Sa còn không có một cái chó vàng lớn chó sao. Tối nay sẽ để cho tiểu thư Thi Sa cùng Lão Hoàng ra mặt, đem đám người này thu thập. Bọn họ đều không phải muốn sờ chúng ta tập đoàn băng hồn lai lịch sao, vậy thì thật là tốt đến lúc đó cho bọn họ tới một cái toàn cầu lợi ích dễ ảm, cũng để cho bọn họ biết biết, chúng ta tập đoàn băng hồn cũng không phải trái hồng mềm, không phải ai muốn bóp là có thể bóp. Tiểu Băng nhíu cái mũi nhỏ hừ nói. Tôn Trường Lai gật đầu, lại có điểm không yên lòng hỏi, ta ông chủ cái này người thư ký mới, có thể được không? Hắn đối với Thi Sa biết rõ điều không phải rất nhiều, cho nên trong lòng không có chắc. Tiểu Băng Hy cười nói, giám đốc Tôn. Lão nhân gia ngài cứ yên tâm nhìn được rồi, tiểu thư Thi Sa cùng Lão Hoàng là có thể đem đám người này đánh ra cất tới nha. Phúc! Tôn Trường Lai cười phun, lắc đầu lầm bầm câu, những thứ này thô tục cũng ngủ dậy ngươi. Tiểu Băng le lưới một cái, làm một mặt quỷ, sự việc cứ như vậy quyết định, buổi tối để cho Thi Sa ra mặt, chân thực không được Lão Hoàng lại đi lên dựng một tay, đến lúc đó tập đoàn băng hồn bên này, tới một toàn lưới lây dễ ảm, mọi người đều không phải muốn xem sao, vậy hay để cho bọn họ xem cái đủ. Trước 1223, một người một chó đủ để. Thi Sa hơi sững sốt một chút, sau đó như không có chuyện gì xảy ra gật đầu, mỉm cười nói, được à, vừa vặn gần đây nhàn rỗi không chuyện gì tình làm đây, đánh hư, không quan hệ chứ. Tôn Trường Lai lắc đầu, nói, không quan hệ, nếu như thực ở không khống chế được, đánh chết đều không sao, có tập đoàn cho người ra mặt vác. Rõ ràng, Thi Sa cười gật đầu, cũng không phải là tập đoàn băng hồn chủ động để cho bọn họ tìm tới cửa. Là chính bọn họ muốn lên cửa cướp bóc, chẳng lẽ còn không cho phép tập đoàn băng hồn tự vệ sao? Vừa vặn mượn cơ hội lần này, nói cho người bên ngoài, bỏ mặc ngươi là ai, thần bí hệ cũng tốt, siêu phàm hệ cũng được, yên ổn vậy mọi người có thể sống chung hòa bình. Nhưng nếu là muốn làm sự việc, tập đoàn băng hồn cũng không quan tâm các người vậy bộ, ai tới đều giống nhau, không gây chuyện, càng không sợ chuyện. Thần châu đạo minh cũng tốt, tiên đạo minh cũng được, bất kể là ai, có lời ta có thể thật tốt nói, từ từ nói chuyện. Nhưng là không thể chơi tà hành. Lai ít dễ ảm ở giữa chuẩn bị xong chưa? Tôn Trường Lai nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, giám đốc Tôn yên tâm đi rồi, điểm nhỏ này sống còn nói chuyện sao, chỉ cần lai ít dễ ảm ban đầu, lập tức lưu lượng là có thể dẫn dắt đi vào, một không làm hai không nghỉ, trực tiếp làm trận lớn, tới một toàn cầu lai ít dễ ảm làm nóng người một chút, đến lúc đó. Hi hi. Tôn Trường Lai gật đầu, đến nơi này cái cũng không cần giấu giếm. Ngày hôm nay ngươi nếu không đem người cùng chấn nhiếp, vậy kế tiếp lỗ thai cũng đừng nghĩ thanh tĩnh, cái gì con mèo, con chó cũng phải tìm tới cửa. Dùng không cần chuẩn bị một chút. Thi Sa lắc đầu, không cần, sẽ chờ bọn họ tới tốt. Thế giới ngày tận thế bên trong đi ra người sống sót, còn chuẩn bị cái gì, trải qua nhiều như vậy mưa máu gió tanh, nhắm mắt lại đều biết làm sao để cho mình sống lâu dài hơn. Lão Hoàng lười biếng nằm ở thi xa bên chân, cũng không muốn nhúc nhích. Hết thể sắp xếp xong, còn dư lại liền xem tiên đạo minh tiêu cực tử bên kia, nếu là cái đàn ông, buổi tối liền đừng để cho mọi người thất vọng. Cũng không biết làm sao đặt tên, tiêu cực tử. Nghe thật không được tự nhiên. Sư gia, người tập đoàn băng hồn, đem chúng ta video phát đến lưới đi lên, đang theo thần châu đạo minh đòi giải thích đâu, ngài xem chúng ta nên làm gì. Người tuổi trẻ mặt dầu cầm một bộ điện thoại di động, đi nhanh đủ tới, cháu trai vậy cùng kính hỏi. Tiêu cực tử nhữ mày lại, bị người thuyết phục đến tìm tập đoàn băng hồn phiền thoái, có thể không đơn thuần là vì đánh võ mồm, bất kể là trong thế tục người bình thường, vẫn là siêu phàm tổ chức, cũng không thể rời bỏ tài nguyên, nếu không phải bởi vì là tư nguyên vấn đề, ngươi nhận là những cái kia siêu phàm tổ chức sẽ đứng ra, quản cái gì người bình thường sống chết sao. Tập đoàn băng hồn bản thân thì có lớn giá trị, mà bây giờ giả tưởng Inter khắp nơi nở hoa, xinh đẹp đã thành khoa học kỹ thuật chủ yếu phương hướng, thế giới làm là giả tưởng Inter ở giữa thứ nhất khoảng cảnh tượng anh hùng, thật là đã mau thành loài người thứ hai thế giới, tạm thời mà nói, tiến vào giả tưởng Inter, thì chẳng khác nào tiến vào thế giới giả tưởng trong, bên trong có bao nhiêu tài sản giá trị. Giống như thế giới giả tưởng như vậy đồ, tại sao có thể nắm trong tay ở thế tục trong tay người đâu, ở tiêu cực tử xem ra, những người khác không phải không nghĩ ra tay, mà là ngại vì thế tục. Tạm thời còn chưa khỏe ý động thủ. Người khác ngại quá, vậy thì thật là tốt, hắn ra mặt dày coi thường không biết xấu hổ à, cho nên liền muốn, mang bọn đồ tử đồ tôn trước tới, xem có thể hay không đem tập đoàn băng hồn lấy xuống, đến lúc đó dựa lưng vào tiên đạo minh, lại cùng thần châu đạo minh có thiên ti vạn lũ quan hệ, những người khác chính là muốn hái đảo, vậy cũng cân nhắc một chút, dù là đến lúc đó phân ra đi một số, cũng nhất định có thể rơi xuống cái đầu nhỏ không phải. Ôm loại ý nghĩ này, tiêu cực tử mới mang mình đồ tử đồ tôn đã tìm tới cửa, lại không nghĩ rằng, tập đoàn băng hồn so hắn nghĩ còn có khí phách, chẳng những không gặp mình đi, ngược lại còn đem mình chạy ra. Bây giờ tốt lắm, cũng không cần tìm cớ gì, chỉ đợi trời tối, sát thương cửa đi là được. Về phần tại sao phải đợi trời tối, bọn họ mặc dù bao trùm trên thế tục người phàm trên, có thể dẫu sao hiện trên thế tục người bình thường thế giới mới là thế giới lớn chủ yếu sao, làm chút gì chuyện xấu cũng không thể quá trắng trợn không phải. Từ xưa giết người cướp của, lại cái nào không phải gánh nguyệt hắc phong cao chi dạ động thủ. Từ xưa đêm tối là có thể che giấu xấu xí cùng tội ác. Nghe người tuổi trẻ mặt dầu mà nói, tiêu cực tử chân mày mà cũng không nhịn được nhíu lại, suy nghĩ một chút hỏi, thần châu đạo minh bên kia, có phản ứng gì chưa? Người tuổi trẻ mặt dầu lắc đầu nói, cái này cũng không có. Tiêu cực tử gật đầu một cái, nghiêng đầu hướng bên người đại đồ đệ nhìn sang, lại hỏi, chúng ta tiên đạo minh bên kia, có thể có cái gì chỉ thị chuyển tới? Tạm thời cũng còn không có đây. Đại đồ đệ giống vậy lắc đầu. Ha ha. Tiêu cực tử nghe xong, ngược lại cười ha ha một tiếng, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, nói, xem ra là lão phu coi là đối với. Sư gia giỏi tính toán. Người tuổi trẻ mặt dầu quay đầu suy nghĩ một chút, liền biết rõ tiêu cực tử ý, nếu tiên đạo mình cùng thần châu đạo mình cũng không có chỉ thị chuyển tới, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ bất kể là thần châu đạo mình vẫn là tiên đạo mình, cũng không có đem tập đoàn băng hồn để ở trong lòng à. Tuy ý bọn họ ở trên Inter tuyên truyền, có thể tập đoàn băng hồn là cái gì nhân vật, người ta thần châu đạo minh vậy là cái gì địa vị, có thể như nhau sao? Còn muốn cách không cho thần châu đạo minh hô đầu hàng, người ta quan tâm người là ai? Trực tiếp tới cái phất lờ không để ý tới, mình chiêu gây phiền toái, mình tới xử lý đi, không muốn nhúng tay, nhưng cũng không muốn ràng buộc tiêu cực tử bọn họ đoàn người. Đã như vậy, vậy tiêu cực tử còn để ý cái gì? Tập đoàn băng hồn trụ sở chính, hết thể như thường, các nhân viên nên bình thường tan việc vẫn là bình thường tan việc, trực, làm thêm giờ, giống vậy cũng không bị trên Inter ảnh hưởng. Buổi tối, muốn không muốn đem Tôn Kiều Tôn Nhiêu chị em gái các nàng kêu đến xem náo nhiệt nha. Tiểu băng hướng Tôn Trường Lai nháy mắt một cái hỏi. Tôn Trường Lai khóc cười không thể, lầm bầm câu, xem náo nhiệt thật đúng là không chê chuyện lớn đâu. Nói xong xoay người đi, còn có rất nhiều sự việc chờ hắn tới xử lý. Chút chuyện nhỏ này chỉ là một nhạc đệm, nếu tiểu băng bảo đảm qua liền không thành vấn đề, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Xuất hiện vấn đề, cũng không cần lo lắng, cao cấp võ lực đại tướng, điêu thuyền cung ạt đệ nạ đều ở đây tập đoàn trong tổng bộ đâu. Tiểu băng ánh mắt lóe lên hai cái, dứt khoát đem tin tức thông báo cho mọi người, dù sao thì coi là không thông báo, một hồi lấy dễ ảm mọi người cũng đều có thể thấy. Nha, muốn đánh nhau liền sao? Tiểu thu hỏi. A Kiều lắc đầu cười khổ. Tập đoàn băng hồn quan trên ý, rất nhiều người không xem rõ ràng có ý gì, làm sao đột nhiên lấy cái lợi dễ ảm. Trong hình, chỉ có một đàn bà và một con chó vàng, thật giống như đang đợi cái gì. Chủ tịch trợ lý, kiêm nhiệm sinh hoạt thư ký. Tập đoàn băng hồn cho mọi người lợi ích dễ ảm xem chủ tịch thư ký làm gì. Chẳng lẽ là băng tần thác loạn? Có thể cái này cũng 5 phút, vẫn là cái này cái cảnh phim. Liên quan tới buổi chiều xem nhiều lần sự việc, rất nhiều người đã phân tích ra, tiên đạo minh trưởng lão Tiêu Cực Tử nếu như không người ước thúc nói, buổi tối hẳn còn biết đến cửa đi tìm tập đoàn băng hồn phiền thoái. Để cho người tiếc nuối là, cho đến bây giờ, bất kể là thần châu đạo minh vẫn là tiên đạo minh, cũng không có ràng buộc Tiêu Cực Tử thanh âm truyền tới. Ngược lại càng giống như là ngầm cho phép vậy, cái này làm cho tập đoàn băng hồn những người hái mộ, cảm giác vô cùng bầu không khí. Nhưng là tức giận có gì hữu dụng đâu, người ta không phải người bình thường, mà là siêu phàm tổ chức, so thần bí hệ còn cao một cái tầng thứ, người bình thường ở người ta trong mắt, chỉ sợ cũng giống như là con kiến hôi hả. Tại sao không ràng buộc Tiêu Cực Tử đoàn người? Không người trả lời ngươi. Dưới tình huống này, tập đoàn băng hồn cũng không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng lấy ra một cái toàn cầu lợi ích dễ ảm ở giữa, điều này nói rõ cái gì? Là muốn cho toàn cầu người xem những thứ này siêu phàm tổ chức bạo hành sao? Vẫn là nói, khác biệt thâm ý ở bên trong. Tiểu thu con ngươi vòng vo chuyển, cầm lên mình sách nhỏ túi, cùng A Kiều cùng Lý Tử Hiến, đường đường các người lên tiếng chào, ta phải đi về nhà. Lúc bình thường, tiểu thu muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về ở lại Lý Tử Hiến bên này, cùng đường đường ở chung, thi xa cũng không biết quản nàng. Liên đối Lý Tử Hiến cha mẹ, bây giờ cũng đem tiểu thu coi mình con gái ruột vậy xem, huống chi còn có 7 cái vật cắt tường đâu, làm cho người thích không được. Vèo vèo vèo. Em bé Liễu 7 anh em gái vừa nghe tiểu thu phải về nhà, không nói hai lời, cũng nhảy tới tiểu thu trên bả vai, sau đó chui vào trong bọc sách. Bây giờ đi về. A Kiều nhíu mày lại, liếc nhìn trong tivi mang ngang bướng hơi thở người phụ nữ, nàng chính là ngươi thường nói chị thi xa chứ. Đúng nha. Tiểu thu gật đầu. Lý Tử Hiến cũng nghĩ tới điều gì, kéo tiểu thu, có chút bận tâm nói, nếu không ngươi tối nay liền ở nơi này đi, cùng ngày mai trở về nữa. Tiểu thu lắc đầu một cái. Cười hì hì nói, không có chuyện gì thác, ta trở về xem chị thi xa đánh nhau, thật lâu đều không cùng người đánh nhau liền đâu. Nửa câu sau, thanh âm rất nhỏ. Ngược lại là đường đường, ngược lại không có ngăn tiểu thu, bởi vì là hai đứa nhỏ người chung một chỗ thời gian lâu dài, ngược lại lẫn nhau biết rõ đối phương nóng nảy, biết bây giờ muốn ngăn cũng không ngăn được. Chị, a chị Kiều, các người sẽ để cho nàng đi thôi. Hì hì, vậy ta đi u, a chị Kiều bye bye, tiến tử chị bye bye. Tiểu thu cong sách nhỏ túi đã qua, ôm một cái đường đường, sau đó giật mình nhảy một cái chạy ra ngoài. Đường đường nhìn muốn nói lại thôi hai người, nói, tiểu thu rất lợi hại, các người cứ yên tâm được rồi. Nàng là gặp qua tiểu thu năng lực, biết mình người bạn tốt này thật lợi hại, mắt ti hi loay lên, cũng không biết nhỏ mọn bên trong đang suy nghĩ gì. Bỏ mặc tập đoàn băng hồn muốn làm cái gì, là ít dễ ảm không truyền trực tiếp, đối với thần châu đạo mình cùng tiên đạo mình cũng không có ảnh hưởng gì, người ta như thường yên lặng. Nói không chừng vụng trộm cũng ở đây xem là ít dễ ám đây. Ông chủ cái này người thư ký mới, người nào giải trừ? Vương Nhị Hổ đem trong miệng vỏ nho phun ra, tò mò cười hỏi. Không chỉ là Vương Nhị Hổ trở về, Hoàng Nguyệt Anh cũng thông qua truyền tống cửa, mang ngộng như mai từ sao hỏa căn cứ bên trong trở về. Mặc dù mọi người ngoài miệng đều nói nếu trở lại xem náo nhiệt, người nào không biết ai trong lòng là nghĩ như thế nào. Tập đoàn băng hồn trụ sở chính có thể là của mọi người nhà, há là ai cũng có thể qua tới ngang ngược cản rỡ. Không đích thân tới chấn giữ, không yên tâm à. Vương Nhị Hổ thậm chí muốn đem tinh tế ít chiến cảnh điều khiển hồi một cái quân đoàn tới, bất quá bị Tôn Trường Lai cho ngăn lại, Tiểu Băng giải thích nói không cái đó cần thiết, có chút quá nhỏ nói thành to, chỉ là một cái Tiêu Cực Tử còn không có cái đó sức nặng. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đó không phải là quá cho đối phương mặt sao, mặc dù không có đem tinh tế ít chiến cảnh quân đoàn điều trở lại, Vương Nhị Hổ mình nhưng trở về. Không phải quá rõ. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu. Thư ký mới rất ít người biết từ nơi nào chọn đi ra ngoài, chỉ biết là ông chủ đem nàng cùng tiểu thu cùng với mấy cái tiểu tinh linh cùng nhau mang về. Tiểu băng nói sức chiến đấu cũng không tệ lắm, giải quyết Tiêu Cực Tử đoàn người là không vấn đề gì, cụ thể có được hay không, liền không đếm. Một người một chó, cái này tổ hợp quả thật gắng gượng hù dọa người. Tôn Nhiêu Kiều cười nói, ông chủ thư ký mới con chó kia, rất lợi hại. Hắc tử trầm thấp nói liền một câu, không để ý Tôn Trường Lai ngăn trở, hắc tử ngồi phi hành khí. Cũng lấy nhanh nhất tốc độ chạy về, trừ hai cái thân tín trở ra, người khác cũng không có mang. Phải biết hắn bây giờ nhưng mà trái đất hộ vệ đội tổng đội giải, trông coi hai chi quân đoàn, công việc bận rộn. Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Nhiêu, Vương Nhị Hổ các nàng đều là văn phòng, tương đối mà nói, sức chiến đấu mặc dù cũng không kém, có thể kinh nghiệm đối chiến lên cùng Hắc Tử so, nhất định là không bằng. Cho nên Hắc Tử như thế nói,

Hai người ở Đông Hải Long Cung bên trong đợi nửa tháng, vị này hải tộc công chúa là cái đức hạnh gì, hắn đã sớm sở thấu. Nhìn Lý Trí không nói lời nào, Moni En nhưng không nghĩ muốn thả qua hắn, trực tiếp đi tới, mặt âm trầm hỏi, ngươi là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Moni En chỉ Đông Hải Long Cung, làm sao đem Đông Hải Long Cung luyện hóa? Hi, ta còn lấy là ngươi nói gì à? Liền cái này à? Đơn giản à? Bởi vì là ta tu luyện thành tổ Long Kinh, Đông Hải Long Cung không cần luyện hóa, cũng đã là của ta. Lý Trí cười miệng nói, tức chết người không đền mạng. Ngươi làm sao có thể luyện thành tổ Long Kinh, ta không tin. Moni En trừng hai mắt, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi thích tin hay không thôi, cùng ta có nửa quan tiền quan hệ à? Chương 1226, sao Hỏa Châu? Vật này, có thể thu vào ý thức biển bên trong đi. Tôn Nhiêu ở Đông Hải Long Cung cung điện trong nhóm mặt đi vòng vo một vòng, đi trở về đến Lý Trí bên người tới, tò mò hỏi, còn như Lý Trí bên người hải tộc công chúa Moni En, chẳng qua là liếc nhìn, cũng không có cùng nàng nói chuyện. Không quen, ngoài ra, cũng bất đồng tộc, cảm giác không có gì hay câu thơ ông. Lý Trí gật đầu, cười nói, không sai, chỉ cần ý ta thức động một cái, muốn nhận đi vào, là có thể thu đi vào, vô cùng thuận lợi. Tôn Nhiêu ánh mắt lóe lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi, nếu là người chúng ta ở bên trong đâu, cũng có thể đem chúng ta liên đới Đông Hải Long Cung một khối thu vào ý thức trong biển sao. Đúng. Lý Trí khẳng định gật đầu, lúc ở bên ngoài, Đông Hải Long Cung chính là một tòa động phủ, mà ở ý hắn thức hải bên trong, ở lại Đông Hải Long Cung người ở bên trong, tựa như cùng túi, trừ phi bọn họ có thể phá Lý Trí ràng buộc, nếu không chết giả ở bên trong cũng không chạy ra được. Bây giờ hải tộc công chúa Moni En phải đối mặt chính là loại tình huống đó. Vậy chúng ta ở bên ngoài, ngươi có thể đem chúng ta thu vào Đông Hải Long Cung bên trong đi không? Tôn Nhiêu lại hỏi. Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, cái này đến là không thể, tiền đề cần các người ở lại Đông Hải Long Cung bên trong, giống như các người ở lại trong phòng, ta có thể đem nhà cùng trong phòng các người cùng nhau mang đi, lại không thể trực tiếp đem các người bỏ vào trong phòng là một cái đạo lý. Như vậy nha. Tôn Nhiêu nếu Âu Sở Tư gật đầu một cái. Tiểu Thu dẫn bảy cái em bé liều anh em gái, ở cung điện trong nhóm chạy hết một vòng, hào hứng chạy trở lại. Ôm Lý Trí bắp đùi, nói, anh nơi này thật là lớn, thật là đẹp nha. Lý Trí giơ tay lên sờ một cái tiểu nha đầu viên đầu, chiếm diện tích quả thật không nhỏ, trừ những thứ này ra, nếu như dùng tốt, chỗ hòn này có thể mang theo nhanh gọn thức động phủ, còn có thể có không tưởng được thu hoạch đây. Đông Hải Long Cung cùng trang bị chữ vật là không giống nhau, bởi vì là trang bị chữ vật không có biện pháp cư trú, nhưng là Đông Hải Long Cung có thể nha, lấy ra, nó chính là một nhà, thu. Nó còn có thể làm trang bị chữ vật sử dụng, dị thường thuận lợi. Chính là tương đối rảnh khoáng, bên trong không thứ gì nha, ta xem bên kia trong hồ nước cũng làm rồi, trong vườn hoa cũng không có hoa cỏ cái gì, anh ngươi tại sao không trồng thực một chút hoa cỏ, nuôi điểm cá tôm cái gì nha, đến lúc đó, chúng ta đói, còn có thể ăn đây. Bé gái bắt con ngươi, cười hì hì nói. Bởi vì là bé gái từ nhỏ chính là ở trong thế giới ngày tận thế lớn lên, sở dĩ phải càng chuyên chú một ít sinh tồn lên vấn đề. Ở thế giới ngày tận thế, thức ăn tuyệt đối là nhất là đắt tiền nhất đồ. Lời này ngược lại là nhắc nhở Lý Trí, Đông Hải Long Cung cung điện trong nhóm lớn như vậy diện tích, bên trong vườn hoa, ao cá cái gì số lượng đông đảo, cũng hoàn toàn có thể sử dụng mà. Hơn nữa Đông Hải Long Cung không biết dùng làm bằng vật liệu gì xây mà thành, bên trong linh khí dư thừa, bất kể là cá tôm, vẫn là hoa cỏ, chắc hẳn sinh sống ở nơi này, cũng không quá dễ chết. Phải, cùng quay đầu anh liền làm điểm cá tôm, trồng ít rau cái gì thả ở bên trong. Lý Trí cười gật đầu. Cung điện hùng vĩ, vĩ đại, lộng lẫy, có thể không có nửa điểm trang sức đồ, chỉ còn lại có cái trống giống tử, chạy hết một vòng, tươi sức lực đã qua sau này, lại xem cũng cảm giác không có ý gì. Không bao lâu, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ các nàng cũng đều đi vòng vo trở lại. Hải tộc công chúa Moni En cũng không có lựa chọn chạy trốn, coi như nàng thừa dịp Lý Trí không chú ý, thật chạy, vậy Lý Trí cũng sẽ không lý nàng, làm sao chạy ra ngoài, liền làm sao mình áo não chạy trở lại. Nơi này cũng không phải là trên trái đất, mà là sao hỏa, trừ đang xây thành phố băng hồn trở ra, những địa phương khác trừ trần trụi vách đá núi hoang, khô khốc ránh, liền ăn đồ cũng không có, đói cũng có thể chết đói nàng. Đi thăm xong Đông Hải Long Cung, sau đó bắt đầu đi thăm sao hỏa thành phố băng hồn, ba cái tới tháng thời gian, sao hỏa thành phố băng hồn lên đã có kích thước nhất định. Trên 1 triệu tiền tinh tế đập vào, cho dù là nghe cái thanh âm, cũng tuyệt đối là có tiếng vang. Trừ thành phố dưới đất trở ra, trên đất diện tích cũng đang thi công, thành phố băng hồn 4 đại tinh không trung bến sông, đã đang trong kiến thiết đây. Tòa thành thị này, có thể chứa 30 triệu dân số, ăn ở phương diện, trên căn bản cũng có thể tự cấp tự túc. Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười đơn giản giới thiệu một chút thành phố băng hồn bây giờ tình huống. Bên trong thành quỹ đạo giao thông, phân là trên đất dưới đất hai bộ phận, trên đất là trong suốt đường ống, hợp với phi hành khí trang bị, đồng thời đang xây cao ốc, 88 tòa, cao nhất 1.200 tầng 80, thấp nhất 888 tầng, từ tình không lên mắt nhìn xuống, giống như một to lớn bát quái đồ án. Sao hỏa thành phố băng hồn có mình lồng bảo hộ, trừ cái này ra, những thành phố này cao ốc bản thân, là thuộc về một loại trận pháp phòng ngự, bản vẽ đều là tiêu phí giá cao cách từ tinh tế thương minh bên trong mua về. Nếu như không phải là vận dụng che đậy ẩn hình trang bị, nói không chừng trên sao hỏa động tĩnh lớn như vậy, trên trái đất ống dòm cũng có thể thấy được. Nước, trên sao hỏa không thiếu thiếu, khai thác băng hỏa tan sau này, đi qua lọc sau đó, hoàn toàn có thể đạt tới thức uống cấp bậc, hơn nữa còn là có thể tuần hoàn sử dụng. Thức ăn, ở sao hỏa thành phố băng hồn bên trong, có chuyên môn bồi dưỡng nơi, ngũ cốc hoa màu, cải xanh trái cây, ở kỹ thuật trồng trọt hạ, đều có thể nhóm tính thu hoạch. Ở liên càng không cần phải nói, tạm thời sao hỏa thành phố băng hồn bên trong, chính là nhà nhiều, hơn nữa còn đều là tình trang hiện phòng, thành phố vượt xây càng lớn, lúc ban đầu Hoàng Nguyệt Anh mang tới vậy hơn 10.000 người, đã xa xa không đủ dùng, nơi này càng nhiều hơn sức lao động, là người máy, các loại các dạng người máy, ở chỗ này cũng có thể tìm đến. Cộng thêm không khí trang bị, có tự thân lồng bảo hộ quan hệ, cả tòa thành thị thật ra thì cùng trên trái đất thành phố không việc gì quá lớn khác biệt, chẳng qua là nơi này hơn nữa khoa huyễn, càng vĩ đại hơn. 1 triệu tiền tinh tế, một phần không còn lại, tất cả đều đập chúng thành phố băng hồn lên, bây giờ Hoàng Nguyệt Anh đã là một người đẳng cấp cao chế tạo thương. Vui vặn, mọi người đều ở đây, mượn cơ hội, ta muốn cùng các vị thương lượng mấy chuyện tình. Hoàng Nguyệt Anh cùng Mộng Như Mai cẩn thận giới thiệu xong sau này, mới mở miệng cười nói. Tất cả mọi người đều nghe, cũng có người trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, cùng trên sao hỏa thành phố băng hồn so sánh, Vương Nhị Hổ cảm giác mình mặt trăng căn cứ, chính là một đầu hủ nát, căn bản là không cùng trên một cấp bậc, đừng nói so, liền không cần nghĩ. Chuyện thứ nhất, chính là liên quan tới dân vấn đề, thành phố băng hồn bây giờ quy mô, mọi người đã đều thấy được, mặc dù rất nhiều phương tiện cũng còn không phải là rất hoàn thiện, nhưng là đã có thể sinh tồn, cũng có thật nhiều công tác cần người nhân viên để hoàn thành mới có thể, không người miệng, tới khi nào. Sao hỏa thành phố băng hồn cũng chỉ là cái trống rỗng tử, cho nên, ta hy vọng mọi người có thể giúp nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể đem số lượng dân số đề lên. Nói tới chỗ này, Hoàng Nguyệt Anh hơi dừng lại sau đó, lại mỉm cười nói, dĩ nhiên cũng sẽ không để cho vị trắng lãng phí không tế bào não. Sao hỏa thành phố băng hồn bề mặt quả đất có 88 tòa địa tiêu cấp cao ốc dãy nhà, giống vậy những kiến trúc này tất cả đều là thành phố băng hồn trận cơ, 1.288 tầng cao tổng kết là 8 tòa. 1.088 tầng kiến trúc là 18 tòa, 988 tầng có 36 tòa, 888 tầng tổng kết 24 tòa. Làm là đền đáp đâu, các vị mỗi người cũng có thể miễn phí tùy tiện chọn một tòa cao ốc, coi như là sao hỏa thành phố băng hồn đưa cho các vị lễ vật. Ra tay chính là một cái nhà hơn 1.000 tầng cao ốc, thành phố băng hồn trận xây cất xây, tay này bút có thể không coi là nhỏ à, có thể mọi người cũng đều không ngốc tử, quay đầu suy nghĩ một chút. Hoàng Nguyệt Anh lời này đại biểu có ý gì? Người ta đây là đang tuyên thệ chủ quyền đâu à? Nàng có thể đem cao ốc tiện tay tặng, nhưng toàn bộ thành phố băng hồn đâu? Toàn bộ sao hỏa thành phố băng hồn đều là người ta. Đơn giản sáng tỏ, thô bạo thở mạnh, cũng không người có thể nói ra cái chữ không tới. Có phải hay không lý trí ra tiền trước để ở một bên không nói, nhưng là người ta chủ động yêu cầu phát cáo tình, trên sao hỏa thành phố băng hồn cũng là người ta làm ra, hơn nữa người ta trong bụng, có lao lý ra loại. Liền lý trí cũng không có vấn đề gì, người khác ai dám nói có vấn đề. Lý trí tâm lý cười khổ, cái này cũng không chính là đem mình đặt ở trên đống lửa nướng sao. Hoàng Nguyệt Anh không đợi người khác nói chuyện, đem đầu lại chuyển hướng lý trí, mỉm cười nói, cái thứ hai vấn đề chính là tiền. Ông chủ, ta trong tay đã không có tiền, thành phố băng hồn còn có rất nhiều hạng mục chưa xong công, cho nên không có tiền khẳng định là không được, ngươi nói có đúng hay không? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng. Lại tới 5 triệu tiền tinh tế, đại khái liền xong hết rồi. Hoàng Nguyệt Anh chưa cho lý trí vòng vo cơ hội, nói thẳng ra mình muốn cụ thể số lượng. Có thể chứa 30 triệu dân thành phố băng hồn, chẳng qua là mới vừa khởi bước mà thôi. Sau này thành phố băng hồn quy mô, khẳng định xa xa không dứt điểm này. Bất quá tạm thời mà nói đã quá dùng, 1 triệu tiền tinh tế đập xuống, sao hỏa thành phố băng hồn đường danh là đi ra, có thể tiếp theo yêu cầu tiêu phí lớn hơn. Vừa mở miệng chính là 5 triệu tiền tinh tế, cho sao? Nhìn Hoàng Nguyệt Anh mặt cười mỉa sắc, một tay vướt ve nhỏ hơi nô lên bụng, ý kia không cần nói cũng biết, không cho, vậy đặc biệt là không được. Toàn bộ tập đoàn hạ, trừ lý trí trở ra, còn có hai cái tinh tế chế tạo thương, một cái là Hoàng Nguyệt Anh, một cái là Đồng Tiểu Nhu. Lần trước cho liền Hoàng Nguyệt Anh 1 triệu tiền tinh tế, quay đầu Đồng Tiểu Nhu liền phải đi 1 triệu, vậy bây giờ lại cho Hoàng Nguyệt Anh 5 triệu, Đồng Tiểu Nhu nơi đó làm sao làm? Cho hay là không cho? Lý Chí hướng Đồng Tiểu Nhu trên mình liếc mắt, người ta cũng không có chuyện gì người vậy, có phải là thật hay không không có sao, cũng chỉ có người ta trong lòng mình biết. Đừng lấy là những phụ nữ này đều rất độ lượng, nói thật đi, người phụ nữ cũng chưa có cái gọi là lớn độ, bất kể là ai, một ít độ lượng chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Ai, vẫn là mình tiểu Mỹ được à, không tranh không đoạt, nàng cũng là tinh tế chế tạo thương, có thể đến bây giờ 10.000 tiền tinh tế đều không xài hết đâu. 5 triệu tiền tinh tế, không có vấn đề. Lý Chí hít một hơi thật sâu, Hoàng Nguyệt Anh điều kiện, mình không đáp ứng cũng đáp ứng, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, có mấy lời cũng phải vạch rõ liếc tốt nhất. Nói đi. Hoàng Nguyệt Anh bình tĩnh gật đầu một cái, nàng cũng không phải không biết chuyện người phụ nữ, cho nên biết Lý Chí tiếp theo khẳng định còn có lời muốn nói. Lý Chí nhìn nàng, nghiêm nghị nói, sao hỏa thành phố băng hồn, ngươi chiếm hữu 80% cổ phần, cái này không thành vấn đề, tại sao mọi người trong lòng cũng hẳn đều có mấy, phần này tài sản coi như là đưa cho tương lai ta con trai lớn. Không một người nói chuyện, thậm chí có người ngẩng đầu nhìn về nóc nhà, con trai lớn ngạo mạn nha, sớm biết mình liền dành trước, cũng không ăn thuốc hối hận rồi, con trai trưởng vi tôn, còn nữa con cái, cũng không thấy liền. Thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chuyện sau này, cùng sau này hay nói thôi. Nhưng là thành phố băng hồn cùng tập đoàn băng hồn bây giờ, cũng không khả năng cắt đứt liên lạc, nếu như hạn chế cấm vận sao hỏa di dân nói, sao hỏa thành phố băng hồn quản lý công tác, do tập đoàn băng hồn trụ sở chính bổ nhiệm người quản lý chọn, không có vấn đề chứ. Lý Chí nhìn Hoàng Nguyệt Anh hỏi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Lý Chí, một lúc lâu, mới gật đầu nói, tạm thời không có vấn đề, bất quá, ở ta nhận là có không ổn lúc này có quyền tiếp quản thành phố băng hồn. Phải. Sau này ngươi chính là thứ nhất đảm nhiệm thành phố băng hồn nữ vương, cái chỗ ngồi này ai cũng không cấp nổi, nhưng là trái đất bên kia đối tiếp công tác, cũng cần tập đoàn phối hợp không phải, cũng không thể ngươi buông xuống thành phố băng hồn nơi này giả thiết, chạy về phụ trách sao hỏa di dân vấn đề, đúng không? Lý Chí cười khổ cho nàng giải thích nói. Hoàng Nguyệt Anh bình thản gật đầu, không nói thêm cái gì. Vấn đề chi tiết, cùng hồi đầu lại chỉnh lý, nói trước lớn phương diện, tiếp theo sao hỏa di dân, có hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên là tạm thời chỉ nhằm vào tập đoàn băng hồn cùng với dưới cờ chi nhánh công ty nhân viên. Cái thứ hai, nhằm vào toàn cầu, thu thập nhóm đầu tiên sao hỏa thành phố băng hồn công dân. Cái đầu tiên tương đối mà nói, tương đối dễ dàng, dù sao cũng là chúng ta nhân viên, mọi người tiếp nhận lực cũng tương đối mạnh. Cái thứ hai cần phải thật tốt tuyên truyền, ngồi vào để cho mọi người có thể tin tưởng mới được. Ngoài ra, cùng chính phủ các nước cũng muốn tiến hành câu thông. Lý Chí nói. Hoàng Nguyệt Anh suy tư một hồi, nói. Cái đầu tiên tương đối quá giới hạn tính, coi như tập đoàn băng hồn ở toàn cầu không hề thiếu nhân viên, có thể điều đi ra nhiều ít tới, di dân sao hỏa. Coi như có thể tập trung 1 triệu, ở sao hỏa thành phố băng hồn lên, cũng xa xa không đủ. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mặc dù cái thứ hai tương đối khó khăn, cũng không dễ dàng để cho người tiếp nhận, nhưng là nếu như mở ra thị trường, vậy thì đồng nghĩa với để cho sao hỏa thành phố băng hồn tỏa sáng sức sống, có khởi động lực, bất kể là từ ta góc độ lo lắng. Hay là từ sao hỏa thành phố băng hồn góc độ lo lắng, ta cũng tương đối nhẹ vang đối bên ngoài công bố trí, trong phạm vi toàn cầu sàng lọc hợp cách di dân. Lý Chí gật đầu một cái, không nói gì, lấy Hoàng Nguyệt Anh tầm mắt, lựa chọn điểm thứ hai, chẳng có gì lạ. Tôn Trường Lai lúc này, mở miệng hề hề cười nói, tại sao phải di dân đâu? Một câu nói, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Liên quan tới sao hỏa thành phố băng hồn vấn đề, trước lúc này, thật ra thì Lý Chí cũng đã cùng Tôn Trường Lai tham khảo qua. Cho nên ông chủ trong lòng là nghĩ như thế nào, Tôn Trường Lai cũng là tương đối rõ ràng hiểu. Tôn Trường Lai nhìn Hoàng Nguyệt Anh nói, nếu như ở các thành phố lớn, thiết lập truyền tống cửa, để cho sao hỏa thành phố băng hồn cùng trong ngoài nước lớn thành phố cửa trung tương liền, đến lúc đó thành phố băng hồn còn biết thiếu lưu lượng khách sao. Thường trú dân số không nói, sợ rằng thường ngày tới tham quan du lịch du khách, cũng sẽ không thiếu đi. Giao thông thuận lợi, phòng ở tiện nghi, vật giá ổn định, không khí tươi, đến lúc đó còn sợ không có ai miệng sao. Trước 1227, truyền tống trận cùng Linh Thạch. Toàn cầu các thành phố lớn, khai thông truyền tống cửa. Hoàng Nguyệt Anh giản ra điểm chính tới, ở trong miệng lại lặp lại một lần, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Khai thông sao hỏa thành phố băng hồn cùng trái đất tất cả nước thành phố truyền tống cửa, trên lý thuyết mà nói, cũng không phải là không có khả năng, mặc dù không quản là truyền tống cửa chi phí, vẫn là một lần ngồi truyền tống cửa giá cả không rẻ, có thể nếu quả thật đang nhỏ coi như, cũng chưa chắc là không thể tiếp nhận. Nước ngoài trước để ở một bên không nói, nếu như ở trong nước, hạng trước nhất 10 trong thành phố lớn, sắp đặt 10 cái truyền tống trận, đến lúc đó. Sao hỏa thành phố băng hồn bên trong còn không thiếu người? Có thể được. Hoàng Nguyệt Anh quay đầu nhìn Lý Trí, hỏi. Loại chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu dã không coi là nhỏ, trừ vấn đề kinh tế trở ra, những thứ khác một ít từ bên ngoài đến nhân tố khách quan cũng đều cần kế tính vào. Cũng không phải là nói Hoàng Nguyệt Anh mình cảm thấy Tôn Trường Lai nói có thể được, là có thể đánh nhịp quyết định, loại chuyện này cuối cùng chủ ý, còn phải Lý Trí vị ông chủ này mà nói. Tại sao không thể được đâu? Lý Trí cười hỏi ngược một câu. Hô! Thương lượng qua, Hoàng Nguyệt Anh trong lòng sáng tỏ, nếu không Tôn Trường Lai nói lên như vậy ý kiến, Lý Trí không thể nào không suy nghĩ. Ta cũng nhận là có thể được. Tôn Nhiêu từ cạnh chen miệng nói. Nhìn Lý Trí cùng Hoàng Nguyệt Anh hai người, rất nghiêm túc nói. Các người có phải hay không cảm thấy ta lại đang thêm loạn, mù ồn ào lên đâu? Nói cho các người, còn thật không phải là, nếu như các người muốn khai thông sao hỏa thành phố băng hồn đối tiếp trái đất các thành phố lớn đường nối, thật đúng là cần ta mới được. Lý Trí nhìn nàng, cười hỏi, tại sao liền phi người không được? Bởi vì là ta bây giờ bỏ nhà. Tôn Nhiêu ngẩng đầu nhỏ, hồi hoán hận liền một câu, để cho mọi người bên cạnh đều lộ ra tơ mỉm cười, bất quá Cắt Tiểu Kim lại không có cười, ngược lại nhíu mày lại. Trong lòng nhanh chóng suy tính. Nếu là sao hỏa thành phố băng hồn thật hỏa tuyến lên ngựa, đến lúc đó mình dưới cờ công ty tài sản băng hồn, có phải hay không có thể mò được chỗ tốt gì? Các người còn đừng không tin. Hừ, ta hỏi các người một cái vấn đề. Nếu như sao hỏa thành phố băng hồn cùng trái đất các thành phố lớn mở ra đối tiếp, ở sao hỏa thành phố băng hồn bên trong, dùng cái gì làm là cùng trái đất đối tiếp thông dụng tiền? Tôn Nhiêu hừ hỏi ngược lại. Cùng trái đất đối tiếp tiền. Lý Trí nhíu mày lại. Hoàng Nguyệt Anh cũng lâm vào suy tính, thật ra thì câu trả lời miêu tả sinh động, mới bắt đầu tập đoàn băng hồn đẩy ra siêu cấp tiền, ngay cả có tác dụng. Không đợi Lý Trí cùng Hoàng Nguyệt Anh trả lời, Tôn Nhiêu tiếp tục nói, bây giờ, thế giới giả tưởng giảm giả tưởng trò chơi tiền, đã có thể đổi siêu cấp tiền, ở tương lai không lâu, siêu cấp tiền cũng có thể đổi thế giới giả tưởng giảm tiền, có thể nói siêu cấp tiền ở thế giới giả tưởng không khoa điều kiện tiên quyết, là ổn định. Thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền cùng siêu cấp tiền, đối tiếp. Lý Trí sững sốt một chút, chuyện này hắn còn không biết. Bất quá, biết cũng không biết ngăn trở. Đối với U, Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, cao hứng nói. Lý Trí cười khổ, gật đầu, nói không thể hạn chế cấm vận sao hỏa thành phố băng hồn cùng trái đất phương diện liên thông, phải người ta tham dự mới được. Bây giờ siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, là thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật tiền hệ thống đối tiếp, duy nhất đường dây cửa hàng, nếu như sao hỏa thành phố băng hồn phải đem siêu cấp tiền xác định vị trí đổi tiền nói, vậy. Hì hì, thì nhất định phải có ta tham dự vào mới được đâu. Tôn Nhiêu mang trên mặt nụ cười đắc ý nói. Coi là ngươi châu bò, được rồi. Lý Trí cười nói câu. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, cũng không nói gì. Sao hỏa thành phố băng hồn có thể phát được thuộc về mình tiền, nhưng là cùng trái đất tất cả nước câu thông phương diện, là vấn đề. Nếu như dùng siêu cấp tiền làm là lưu thông tiền, vậy thì không tồn tại cái vấn đề này. Chúng ta băng hồn tài sản dưới cờ băng hồn kim lá chắn. Có thể hạn chế cấm vận siêu cấp tiền bóp tiền chức năng, bỏ mặc trên trái đất vẫn là trên sao hỏa, đều có thể sử dụng. Cắt Tiểu Kim bổ sung nói, làm là tập đoàn bên trong, lớn nhất áp ứng dụng, băng hồn kim lá chắn quả thật có thể đảm nhiệm bóp tiền tác dụng. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, há miệng muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lại nín trở về, thôi, mình ăn thịt, cũng phải cấp người khác uống hớp canh không phải. Nói sau, phỏng đoán mình chỗ tốt gì đều chiếm, người khác nhìn khẳng định cũng không biết quá thoải mái. Có thể. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng, dù sao đều là nội bộ tập đoàn công ty, ai làm không giống nhau à, chỉ bất quá bây giờ, chữ bắt còn không có phải một cái đây, nói ai tới làm, còn sớm một chút. Sao hỏa thành phố băng hồn coi như muốn hạn chế cấm vận cùng trái đất các nước nối liền, cũng không phải bây giờ, thời điểm không tới. Hơn nữa bây giờ còn có hạm đội dù đen uy hiếp, sợ rằng hạn chế cấm vận sao hỏa thành phố băng hồn, trái đất phương diện cũng không có ai dám tới. Cỡ nhỏ truyền tống cửa, một lần chỉ có thể truyền tống 10 người. Số lượng quá ít. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí, từ nàng trong lời nói, có thể nghe được, thừa dịp ngày hôm nay người tương đối đầy đủ hết, đều ở đây trợn, muốn đem càng nhiều hơn chi tiết quyết định xuống. Cỡ trung truyền tống cửa, một lần có thể truyền tống ngàn người, nhưng là cùng cỡ nhỏ truyền tống cửa so sánh, giá cả chênh lệch khác xa. Mà có thể duy nhất truyền tống mấy chục ngàn người lớn truyền tống cửa, bất kể là mua giá cả, vẫn là sử dụng giá cả, cũng để cho đầu người đau. Từ tinh tế thương minh bên trong mua truyền tống cửa. Đều là sử dụng tinh tế hạch làm khởi động nhiên liệu, hao phí đứng lên tương đương khổng lồ, mua nhiều đều là một kiện để cho người nhức đầu sự việc. Có không có cách nào, đem truyền tống cửa đổi thành hao phí linh năng khối làm khởi động nhiên liệu. Lý Chí quay đầu nhìn Tiểu Băng hỏi. Nếu như có thể dùng linh năng khối làm khởi động nhiên liệu nói, vậy mở lớn truyền tống cửa, thậm chí là khổng lồ truyền tống cửa cũng sẽ không ở là vấn đề. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời mà nói, không có cách nào. Các người nói truyền tống cửa, là từ một chỗ, truyền tống đến một địa phương khác, chui cửa sao? Cũng gọi truyền tống trận. Hải tộc công chúa Moni ẻn đột nhiên chen lời và hỏi. Lý Chí xoay người hướng nàng xem qua đi, gật đầu một cái nói, ừ, không sai biệt lắm chính là loại đồ vật này làm sao, ngươi có biện pháp chế tạo. Hải tộc công chúa Moni ẻn lắc đầu nói, ta cũng không phải là trận pháp sư, tự nhiên không biết chế tạo, nhưng là chúng ta trong thế giới, có người có thể chế tạo, hơn nữa trên căn bản lớn bộ lạc, thành phố, đất nước, đều sẽ có truyền tống trận tồn tại, khoảng cách xa nhất có thể truyền tống 10 triệu km, vượt qua khoảng cách rất xa. Nhưng là cần phải hao phí năng lượng cũng là khổng lồ. Lý Chí ánh mắt sáng lên, tò mò cười hỏi, những cái kia truyền tống trận, đều là dùng cái gì nhiên liệu làm khởi động. Moni En nói, mô hình nhỏ, dùng tụ linh trận liền có thể cung ứng lên thường ngày hao phí, lớn truyền tống trận sẽ dùng linh thạch làm khởi động. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, các người nói linh năng khối ta biết là thứ gì, nhưng là bên trong hàm hữu linh năng trị số quá thấp, trên căn bản đối với chúng ta mà nói liền không có chỗ gì dùng, chúng ta nhận là hữu dụng linh thạch. Chứa linh năng thuần độ, ít nhất là các người trong tay linh năng khối, gấp 10.000 lần. Gấp 10.000 lần. Những người khác nghe đều cảm giác khiếp sợ, dù là coi như từ trong xếp không gian khai thác ra băng linh thạch, bên trong còn có linh năng, cũng chẳng qua là trên trái đất thu thập linh năng khối gấp mấy chục lần, trên 100 lần mà thôi. Gấp 10.000 lần. Dung có đến một cái linh năng khối bên trong, vậy nếu như nổ, đoán chừng còn không phải đem trên trái đất kia thành phố cho nổ tháp một nửa à? Các người bên kia trong thế giới, linh thạch số lượng có nhiều hay không? Lý Chí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút nhìn chằm chằm nàng hỏi. Hải tộc công chúa Moni ẻn gật đầu nói, nhiều nha, thông thường linh thạch giá cả rất thấp, cũng là sinh hoạt hàng ngày dài nhất dùng đến, trung cấp linh thạch, cùng cao cấp linh thạch tương đối thì phải ít một chút, khó khăn nhất tìm chính là cực phẩm linh thạch. Còn không có cùng cấp bậc phân chia. Lý Chí nhìn nàng hỏi. Đúng nha, một viên trung cấp linh thạch đại khái có thể đổi 10.000 viên phổ thông linh thạch, một viên cao cấp linh thạch đại khái có thể đổi 10.000 viên trung cấp linh thạch, một viên cực phẩm linh thạch, cần 20.000 viên cao cấp linh thạch mới có thể đổi được. Hải tộc công chúa Moni En nói tới chỗ này, hơi dừng lại, mới lại tiếp tục nói, bất quá, phổ thông khoảng cách gần truyền tống trận, chỉ cần phổ thông linh thạch liền có thể, khoảng cách xa, ngồi nhân số nhiều, vậy thì đều dùng một ít trung cấp linh thạch, trừ phi tình huống đặc biệt, vậy chưa dùng tới trung cấp trở lên linh thạch. Dĩ nhiên nếu như vượt qua nhất định hạn độ, lại ngại phổ thông linh thạch số lượng quá nhiều, phí chuyện, sẽ dùng trung cấp linh thạch, tương đối dễ dàng hơn. Một viên thông thường linh thạch bên trong, hàm hữu linh năng là linh năng khối gấp 10.000 lần, viên kia trung cấp linh thạch bên trong hàm hữu linh thạch không phải là linh năng khối 1 triệu lần. Lý Chí hít sâu một hơi, khó trách trong xếp không gian loài người, đối với thông thường băng linh thạch nhìn hờ hững đâu, ở người ta trong mắt, sợ rằng đó chính là thông thường hòn đá đi. Không thể bỏ qua, dù là ở khó khăn, trong xếp không gian tài nguyên, cũng không thể bỏ qua à. Đây chính là một tòa thiên nhiên bảo khố, chờ đợi mọi người đi khai thác cả. Bình thường nhất băng linh thạch, đối với nhân loại mà nói, đều là bảo bối, huống chi là bên trong linh thạch, trung cấp linh thạch, cao cấp linh thạch thậm chí còn cực phẩm linh thạch đây. Một khối cực phẩm linh thạch đại biểu cái gì, sợ rằng không chỉ có chứa linh năng nhiều ít có thể định giá liền đi. Cao cấp linh thạch ở trong xếp không gian chính là bảo bối, cực phẩm linh thạch vừa ra, không chút khách khí nói, vì một viên cực phẩm linh thạch có thể chết lần trước mảnh. Nếu như ta dùng 10.000 cái linh năng khối, có thể hay không làm một quả phổ thông linh thạch, khởi động truyền tống trận? Lý Chí đổi một góc độ, hỏi. Hải tộc công chúa Moni En sững sốt một chút, nghẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, cái này, chắc cũng là có thể đi, tác dụng đại khái hay cùng tụ linh trận hiệu quả không sai biệt lắm rồi. Tại sao phải nói cho ta những thứ này đâu? Lý Chí nhìn nàng hỏi. Moni En vẻ mặt đưa đám, nói, ta muốn rời đi nhà, ai nguyện ý cho ngươi làm nô lệ? Nếu như ngươi thả ta rời đi, ta giúp ngươi tìm xây truyền tống trận bản vẽ, như thế nào? Trao đổi, cái này chính là nàng trao đổi điều kiện. Lý Chí lắc đầu nói, chưa ra hình dáng gì, coi như ngươi không giúp ta tìm truyền tống trận bản vẽ, ta cũng có thể mình tiến vào trong xếp không gian mặt tìm, nói để cho ta động tâm điều kiện. Hải tộc công chúa Moni ẻn trong lòng đem Lý Chí tên nảy mắng gần chết, mình tại sao như thế bi thường, liền rơi xuống hắn trong tay đầu. Hối hận có ích lợi gì, chạy lại chạy không thoát. Đáng giận nhất là Tổ Long Kinh mình không có học, ngược lại là để cho hắn học liền không nói, còn cấp trước một bước đem Đông Hải Long Cung luyện hóa. Ta đây có một viên cao cấp linh thạch, đổi ta thân tự do. Hải tộc công chúa Moni ẻn cắn răng nói. Cao cấp linh thạch. Lý Chi ánh mắt sáng lên, cười hắc hắc đưa tay tới, nói, ở nơi nào, nhanh lên một chút lấy ra, tỉnh ta nổi giận đánh ngươi à. Bị sợ hải tộc công chúa mò nỉ ẹn né về phía sau tránh, tức giận dậm chân kêu lên, ngươi đáp ứng trước thả ta, nếu không coi như đánh chết ta, cũng không cho ngươi. Lý Chi cười mỉa nhìn nàng, nói, ưu à, còn gắng gượng kiên cường à, một mình ngươi tù nhân, nào còn có ngươi đổ, liền ngươi đây, đều là ta muốn giết cứ giết, muốn diệt liền diệt đâu, huống chi là ngươi đổ, thiếu tự mình chuốc lấy cực khổ, nhanh lên một chút giao ra. Ta cũng không. Hải tộc công chúa mò nỉ ẹn thiếu chút nữa không khóc, nàng lần đầu tiên gặp phải không nói lý như vậy người. Vốn là muốn dùng một viên cao cấp linh thạch mua mình tự do, tên này liền mình tự do cũng không cho nàng, nàng đâu còn sẽ đem đồ vật lấy ra cho hắn đâu. Lý Chí hướng nàng đã qua, vừa đi vừa hù dọa nàng nói, không cầm đúng không, vậy được đi, chính ta tìm tòi còn không được sao. Ngươi, ngươi đừng tới đây, tới nữa, bổn công chúa hãy cùng ngươi liều mạng nha. Moni En bị sợ không dừng được trong tương lai ở nút. Ông chủ, Vương Nhị Hổ lúc này cười duyên đem Lý Chi cho gọi lại, nói, ngươi đây là làm gì, làm cho cùng khi dễ đứa bé vậy, có lời gì thật tốt nói sao, ta cũng không phải là thổ phỉ, động một chút là chém chém giết giết, không tốt lắm nha. Lý Chi đảo cặp mắt trắng dã, tức giận trả lời, điều này có thể trách ta sao, là chính nàng trước không tán thưởng. Ai nha, ngươi nói ngươi một cái người đàn ông ra ra, cùng người ta công chúa nhỏ so đo cái gì. Vương Nhị Hổ vừa nói, hướng Moni En đi tới, cười nói, ngươi đi trước một bên làm bất giận, chị em chúng ta tâm sự một chút. Hừ. Lý Chí hung thần ác sát trợn mắt nhìn nàng một cái, xoay người hướng Hoàng Nguyệt Anh đi tới, nói tiếp nổi lên sao hỏa thành phố băng hồn sự việc. Vương Nhị Hổ tới mò nỉ ẹn bên người, cười khanh khách hỏi, công chúa điện hạ, ngài còn biết ta chứ? Ta kêu Vương Nhị Hổ, tập đoàn băng hồn một thành viên. Mò nỉ ẹn nháy mắt một cái, hạ thấp giọng nói, ngươi có thể để cho hắn đem ta trả về sao? Có ích lợi gì chưa? Nếu như có, ta có thể thử nói một chút xem. Vương Nhị Hổ đến cũng không hàm hồ, cười đi lên trực tiếp làm tìm chỗ tốt hơn. Cũng chỉ có một quả cao cấp linh thạch. Moni ẻn cũng không ngu, chuyển ánh mắt nói. Vương Nhị Hổ lắc đầu, trả giá, 3 viên cao cấp linh thạch, cho chủ chúng ta. Ngoài ra ngươi phải phụ trách trở về tìm được truyền tống trận xây bản vẽ đưa tới. Ta muốn 1 viên cao cấp linh thạch, 200 viên trung cấp linh thạch tiền trả nước, như thế nào? Đòi hỏi nhiều. Trực tiếp để cho hải tộc công chúa Moni ẻn dậm chân kêu lên. Cướp bóc, ngươi tại sao không đi cướp bóc nhà? Không có, không có, trên người ta tính tới tính lui liền 1 viên cao cấp linh thạch, vậy có ngươi nói thế nào sao nhiều? Vương Nhị Hổ cũng không tức giận, cười khanh khách nói, công chúa điện hạ, ngài có thể phải suy nghĩ kỹ nhà, ta đi giúp ngươi nói cho, có lẽ còn có một con đường sống, ta nếu không bận bịu ngươi mở miệng, trên mình ngươi tất cả mọi thứ cũng phải bị hắn đoạt đi, đến lúc đó. Những cái kia coi như đều không phải là ngươi rồi. Ta thật không có nhiều như vậy cao cấp linh thạch. Moni ẻn sắc mặt khó coi nói. Vậy ngươi nói một chút, có thể cho ra giá bao nhiêu cách tới, ta nghe một chút xem, hoa có tính không? Trước nói xong rồi à, nếu như liền ta cũng đánh không nhúc nhích được, vậy cũng không cần muốn cho chủ chúng ta thả ngươi đi. Vương Nhị Hổ cười duyên nói. 1 viên cao cấp linh thạch, ngoài ra, ta ở cho ngươi 20 viên trung cấp linh thạch. Moni ẻn cắn răng nghiến lợi nói. Vương Nhị Hổ trực tiếp lắc đầu, giá cả quá thấp. Chương 1228, ép khô nàng. Ta thật không có nhiều hơn nữa rồi. Hải tộc công chúa Moni ẻn khóc mặt, tỏ ra rất đặc biệt chân thành cùng ủy khuất. Vương Nhị Hổ thở dài, nói, nếu như vậy, ta cũng vô kế khả thi, muốn thuyết phục chủ chúng ta thả ngươi, tối thiểu ngươi phải xuất ra 3 viên cao cấp linh thạch làm nền tảng mà, ngoài ra còn muốn thề độc trở về nhất định giúp hắn tìm tới truyền tống trận xây bản vẽ mới được, không những thứ này. Lắc đầu không nói tiếp. Xoay người làm bộ phải đi. Chờ một chút. Nghe sau lưng nhu nhược nhỏ giọng âm, Vương Nhị Hổ trên mép nụ cười chợt lóe lên, không ép khô nàng làm sao có thể để cho nàng đi đây. Từ nàng nói ra truyền tống trận, cùng trên người có cao cấp linh thạch khắc kia dậy, người ở chỗ này cũng biết, nàng trong miệng đổ, muốn đi bên ngoài le le. 3 viên cao cấp linh thạch, ta thật. Ta vậy cái còn không có coi là đâu. Vương Nhị Hổ cười cắt đứt nàng nói, cho nên, người ít nhất phải cầm ra 4 viên cao cấp linh thạch tới mới được. 3 viên cao cấp linh thạch, 1.200 viên trung cấp linh thạch, chừng 100.000 viên phổ thông linh thạch, một cái tử không còn lại, cũng để cho Vương Nhị Hổ lừa gạt đi ra. Liền mang theo người chữ vật bối đều lấy ra, một khối đưa cho Vương Nhị Hổ. Chị, nhờ ngươi nha. Hải tộc công chúa Moni ẻn lệ ông ông nhìn Vương Nhị Hổ. Em gái ngươi hãy yên tâm, chị nhất định hết sức lớn nhất toàn lực, thuyết phục ông chủ đem ngươi thả. Vương Nhị Hổ vỗ một cái bả vai của đối phương, nghiêng đầu hướng Lý Chí đi tới. Thành. Lý Chí nhìn Vương Nhị Hổ tới, cười một cái, hỏi.

nhưng là lý trí lại không tốt gặn hỏi, sợ nàng nhận ra được cái gì. Nói cách khác, còn có hai cái không gian gấp cửa vào còn không có tìm được rồi. Tôn Nhiêu trận to mắt nói. Lý trí gật đầu, ừ, nếu như là sáu mà nói, vậy có hai cái tạm thời còn không biết ở nơi nào. Hơi do dự một chút, lại lắc đầu nói, cũng hoặc giả là món nghỉ ẹn ở đánh lừa dư luận, trên trái đất tạm thời chỉ có bốn cái không gian gấp cửa vào, bỏ mặc sao nói, ta đều đã ra lệnh, để cho băng hồn trí năng ở trong phạm vi toàn cầu, tìm mới không gian gấp cửa vào vị trí. Nhưng là không hiệu quả rõ rệt à, cho đến bây giờ, một cái cũng không có phát hiện. Tại chưa có kịch liệt phản ứng trước, không gian gấp cửa vào không phải như vậy dễ dàng là có thể bị phát hiện. Bất kể là Bắc Cực không gian gấp cửa vào, vẫn là Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp cửa vào, hoặc là Phi Châu không gian gấp cửa vào, đều là ở đất rộng người thừa đất, cực kỳ kín đáo. Tôn Nhiêu sau khi suy tính, lại không nhịn được tò mò hỏi, vậy tin tức này trừ chúng ta trở ra, người khác có biết hay không? Không biết. Lý Trí cười khổ nói, Moni En hẳn chỉ cùng chúng ta tiếp xúc qua, còn như người khác có phải hay không từ những cách khác biết tin tức này, cũng không biết, nhưng là Moni En tin tức nhất định là không có truyền đi qua. Thế giới lớn như vậy, chúng ta không phải Chúa cứu thế. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí, nhẹ giọng nói. Ta biết. Lý Trí gật đầu, rõ ràng nàng trong lời nói là ý gì, còn dư lại hai cái không gian gấp cửa vào ở nơi nào, cũng không sao cả, có động tĩnh lúc này nhất định sẽ bị người phát hiện. Hạm đội dù đen sự việc, ngươi biết chứ? Tôn Nhiêu đổi chủ đề, ôm Lý Trí cổ rắn vào bên thai hắn nhẹ giọng hỏi. Ừm. Lý Trí hơi nghiêng đầu, nhìn nàng nghi ngờ hỏi, có chuyện gì? Mình chạy tới, lại là giữ vai, lại là yên tâm, chuyện gì cũng không có. Nói ra bỏ mặc người khác có tin hay không, dù sao hắn là không tin. Hạm đội dù đen không cần lo lắng, cho nên ta chuẩn bị đem càng nhiều hơn tâm tư, thả vào thế giới giả tưởng bên này. Tôn Nhiêu cười đùa nói. Trái đất hộ vệ đội cùng hạm đội dù đen đều là đang đóng phim, cho nên trong thời gian ngắn, trên trái đất ổn ngay trước đầu, hơi bất ngờ có lẽ sẽ không ngừng, nhưng là khinh thường bên ngoài không nhất định mới có thể có. Có thể à? Lý Trí gật đầu, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười tới, nằm ở Lý Trí trên bả vai, nói, trong nước bây giờ đã có không thiếu người chơi, hơn nữa ta tin tưởng theo giả tưởng Inter bao trùm diện tích càng ngày càng lớn, dụng cụ phương diện nguyên lai vượt hoàn thiện, người chơi số lượng nhất định sẽ nhiều hơn, thế giới giả tưởng cũng nhất định sẽ thành là người trái đất thứ hai thế giới. Lý Trí cười không tiếp lời, không chỉ là nàng như thế cảm thấy, ai cũng như thế cảm thấy, nếu không Lý Trí có cần phải để cho tập đoàn băng hồn tiêu phí lớn như vậy sức lực, đi toàn lực thúc đẩy giả tưởng Inter công trình xây dựng sao? Ngươi tầm mắt vẫn là quá hẹp. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, cũng không tức giận, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lý Trí lắc đầu, cười nói, sai ngược lại là không có sai, nhưng là ngươi nhận là, giả tưởng Inter chỉ có thể dừng lại trên trái đất sao? Nếu như vậy đã sai lầm rồi, trên trái đất giả tưởng Inter, chẳng qua là hiện giai đoạn, sau này phát triển phương hướng là tinh tế lẫn nhau liên, nói thí dụ như, trái đất cùng sao hỏa, chúng ta đã ở trên sao hỏa, xây dựng thành phố băng hồn, làm thành phố băng hồn xuất hiện ở trong trò chơi. Vậy thì đại biểu, trái đất người nơi này loại có thể cùng sao hỏa thành phố băng hồn lẫn nhau câu thông. Nói cách khác, người trái đất có thể thông qua giả tưởng Inter đi thành phố băng hồn. Tinh tế lẫn nhau liên. Tôn Nhiêu đem con người trừng thật to. Không sai, tinh tế lẫn nhau liên, hơn nữa chẳng qua là bắt đầu, vũ trụ rất lớn, nếu như chúng ta chỉ ràng buộc trên trái đất, sẽ tự mình đem tử cho không chết. Lý Trí gật đầu bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu hít sâu một hơi, đứng lên, chuyển tới Lý Trí trước mặt, nghiêng ngồi vào trên đùi hắn, dựa vào hắn nói, những thứ này ta quả thật không nghĩ tới, được rồi, ta thừa nhận mình tầm mắt quá ngắn rồi. Không nghe được Lý Trí nói chuyện, vừa cười nói, thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền có thể cùng siêu cấp tiền đổi sau này, hẳn sẽ có người đem siêu cấp tiền biến hiện, nói cách khác, người bình thường cũng có thể dựa vào mình ở giả tưởng trong trò chơi cố gắng, biến thành sự thật ở giữa tài sản thu hoạch. Cái này ắt sẽ kích thích càng nhiều hơn người chơi. Chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Lý Trí hỏi ngược lại. Là chuyện tốt, nhưng ngươi phải biết, bây giờ giả tưởng tăng cường dụng cụ chỉ có thể để cho người sử dụng ở giả tưởng Inter trong thế giới, dừng lại nhiều nhất 2 cái tiếng thời gian, dù là coi như là giả tưởng trò chơi nhà kho, cũng nhiều nhất mở ra 4 tiếng, mặc dù trong nước một tuyến 2-3 thành phố lớn, cũng khai thông giả tưởng Inter, có thể càng nhiều địa phương hơn, giả tưởng Inter vẫn là không tồn tại. Trung quanh thành phố nhỏ người, muốn thể nghiệm giả tưởng Inter, giả tưởng trò chơi, phải đi chung quanh có giả tưởng Inter trong thành phố. Lý Trí gật đầu một cái, yên lặng nghe, có lẽ đối với giả tưởng Inter phương diện, nàng cũng có mình tương đương độc đáo cách nhìn. Tôn Nhiêu rất nghiêm túc nói, giả tưởng Inter có thể hấp thu số lớn nhân tài tràn vào, tiếp theo không có giả tưởng inter địa phương, nhân viên sẽ kịch giảm, hơn nữa trong thời gian ngắn, loại chuyện này là sẽ không bị thay đổi. Giả tưởng inter cùng với giả tưởng trò chơi mang đến hồng hút hiệu quả, thành phố lớn có nhân tài, càng ngày sẽ càng lớn, mà những cái kia 4-5-6 tuyến thành phố, hội chủ gặp bị những thứ này thành phố lớn hấp thu. Dân số càng nhiều, giả tưởng inter thế giới cửa vào sức chứa cơ số thì nhất định phải tăng lên, khi mọi người đi tới một thành phố sau này, thời gian ngắn liền sẽ không rời đi, bởi vì là giả nghĩ trò chơi trong thế giới nhân vật, ở trong thời gian ngắn, là không đi được những địa phương khác, chỉ có thể ở mới bắt đầu trong thành phố phấn đấu. Nói cách khác, nhân viên tràn vào thành phố, dân số càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa những người này sẽ cắm rễ ở những thành phố này bên trong, tuyệt đại đa số sẽ không ở tùy ý rời đi. Lý Chi nhíu mày lại, Tiểu Băng, phân tích một chút nàng nói vấn đề. Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở trong phòng làm việc, nói, ông chủ, Tôn Nhiêu chỉ nói vấn đề, quả thật tồn tại, cái vấn đề này tiếp theo cũng càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Có không có cách nào thay đổi loại này hiện trạng? Lý Chi ngồi thẳng lên, hỏi. Tiểu Băng lắc đầu, nói, bởi vì là thành phố nhỏ bên trong coi như xây dựng giả tưởng inter, lúc ban đầu thời điểm sức chứa cũng không biết quá cao, xa không có thành phố lớn các loại xứng bộ trang bị đầy đủ, cho nên, trong thời gian ngắn, loại này hiện trạng có lẽ không cách nào thay đổi. Đến khi tương lai, nhỏ trong thành phố dân số đi hết, những cái kia giả tưởng inter thầu xây dựng mọi người cũng sẽ không xuống chút nữa trong thành phố đưa vào nhiều tư nguyên hơn, bởi vì là cái mất nhiều hơn cái được, thu vào không được tỷ lệ trường hợp. Cũng chính là thu, sau này, quốc nội thành phố hạng, sẽ là một loại cường giả mãi mãi mạnh cục diện. Lý Chí nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng ngừ lên tiếng, gật đầu nói, không sai, có lẽ loại cục diện này, không chỉ là ở trong nước, giả tưởng inter sẽ không chỉ giới hạn với đất nước bên trong, những cái kia giả tưởng inter công trình thầu xây dựng cửa, nhất định sẽ ở thời gian đầu tiên mở rộng thành phố siêu cấp, cùng với lớn thành phố cửa chung, bỏ mặc ở nơi nào, phát triển trong cỡ nhỏ thành phố đều là sẽ xếp hạng sau cùng. Bởi vì là lợi ích điều khiển. Cho nên, loại cục diện này sẽ là thế giới tính. Hơi dừng lại hạ, lại tiếp tục nói, ông chủ, thật ra thì cái vấn đề này, cũng không thấy liền là chuyện xấu tình, tốt một mặt cũng là tồn tại nha. Lý Chí gật đầu một cái, bất kỳ sự việc đều có hai mặt, có tốt thì có xấu xa, coi như là nhân dân tệ, cũng không khả năng người người yêu. Muốn nói cái gì? Nhìn Tôn Nhiêu, trực tiếp hỏi ngay, queo nửa ngày công tử, những thứ này khẳng định không phải nàng cuối cùng muốn biểu đạt. Tôn Nhiêu nghiêm túc nói, siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, làm là thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật, duy nhất tiền đổi ngành, ta cho là nên lập tức hành động, sáng tạo lớn hơn tài sản cùng sức ảnh hưởng. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói thí dụ đi. Rơi vào trong sương mù, nói như vậy cao lớn lên, còn phải để cho hắn suy nghĩ đi suy nghĩ sao. Lại không thể tiếp hơi đất điểm, nói chọn người lập tức là có thể nghe hiểu nếu. Ta chuẩn bị để cho siêu cấp tiền phía chính phủ công ty. Ở cả nước tất cả một tuyến 23, liên thông giả tưởng inter trong thành phố, mở buôn bán điểm. Tôn Nhiêu nói ra mình ý đồ. Buôn bán điểm. Lý Chí sững sốt một chút. Tôn Nhiêu gật đầu nói, không sai, tập ngân hàng cùng cửa hàng chức năng làm một thể. Sau này mọi người có thể trực tiếp ở thật thể tiệm bên trong lấy tiền, mua đồ. Một lần để cho siêu cấp tiền chức năng tối đại hóa. Có thể được không? Lý Chí không có hỏi Tôn Nhiêu, mà là nhìn Tiểu Băng nói. Tiểu Băng cười gật đầu. Không thành vấn đề, như vậy cũng quả thật sẽ giống như Tôn Nhiêu chỉ nói như vậy, nâng cao siêu cấp tiền phía chính phủ công ty sức ảnh hưởng. Tôn Nhiêu siêu cấp tiền phía chính phủ công ty muốn làm như vậy, coi như giống như là đoạt ngân hàng làm ăn, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì là ở trên Inter, bất kể là đổi tiền mặt, hay là mua vật phẩm, cũng sẽ không phải chịu chế ước, cũng đặc biệt thuận lợi. Chỉ vì sức ảnh hưởng, có cần phải tiêu phí khổng lồ vốn, làm một cái thật thể cửa hàng mặt tiền Inter đi ra không? Nhìn Lý Chí cao mày không hiểu ánh mắt, Tôn Nhiêu lúc này mới đem nàng nhỏ dã tâm cho lộ ra ngoài. Ông chủ, bây giờ thế giới, linh năng càng ngày càng sung túc, không chỉ là loài người mình ở tiến hóa, trên trái đất động vật thực vật cũng đều ở tiến hóa trưởng thành trước. Cho nên, tiếp theo sẽ có các loại các dạng bảo bối xuất hiện, mà loài người nếu như có thể tiến vào trong xếp không gian mặt, cũng ắt sẽ mang đến nhiều tài nguyên. Bây giờ chỉ có siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, phụ trách thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thật tiền đổi hệ thống. Nhưng là lấy sau còn chỉ biết có siêu cấp tiền phía chính phủ công ty phụ trách sao. Dù sao ta là không dám bảo đảm. Chúng ta phải làm, không chỉ là tiền đổi, mà là tài vật đối tiếp. Chúng ta siêu cấp tiền công ty, không chỉ có sẽ lại thực tế trong mở thật thể cửa hàng mặt tiền, giống vậy cũng sẽ ở trong trò chơi mở, trừ đổi, bán ra trở ra, tiếp theo chúng ta muốn mở nghiệp vụ chính là thu mua. Tôn Nhiêu đắc ý nói. Không sai, nàng để mắt tới chính là thu mua. bất kể là thế giới giả tưởng bên trong, vẫn là hiện trong thế giới, chỉ cần tiền lưu thông, vật kia phẩm liền cũng biết có giá trị. Nếu như mọi người đạt được một kiện vật phẩm có giá trị, mình lại không dùng được, vậy sẽ như thế nào? Đương nhiên là bán đi, biến hiện rồi. Đối với ngươi không giá trị vật phẩm, không chính xác người khác cũng không có giá trị à? Chương 1230, ngất trời siêu cấp tiền. Tiệm tạp hóa. Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu, nghe nàng ý, không phải là muốn đem siêu cấp tiền phía chính phủ công ty biến thành một cái tiệm tạp hóa sao? Vừa có thể mua, vừa có thể bán, còn có thể làm ngân hàng dùng. Tôn Nhiêu cười dịu dàng nói, tên chữ không trọng yếu, trọng yếu chính là, chúng ta đặc biệt coi trọng sau này, nhận hơi lớn có thể là. Nàng trong lời nói chúng ta, cũng không phải là chỉ nàng cùng Lý Trí, mà là siêu cấp tiền phía chính phủ công ty giảm cố vấn phân tích đoàn đội, cũng chính là Tôn Nhiêu những thủ hạ kia. Đầu tiên, bây giờ siêu cấp tiền phía chính phủ công ty, là giả tưởng trong trò chơi một nhà duy nhất tiền đổi cửa hàng, có được trời ưu đãi điều kiện. Thứ yếu, bất kể là trên thực tế, vẫn là giả tưởng trong trò chơi, vật phẩm số lượng đều ở đây dần dần gia tăng, mà ủng có giá trị, lại bị người lừa dối vật phẩm, số lượng cũng ở đây tăng nhiều. Cho nên, bỏ mặc từ phương diện nào cân nhắc, bất kể là thực tế, vẫn là giả tưởng trong trò chơi, nếu là đem siêu cấp tiền phía chính phủ công ty kinh doanh Inter kiến tạo ra được, đều là đại hưu khả vi. Giả tưởng trò chơi trong thế giới, tạm thời trước để ở một bên không nói, trên thực tế bây giờ cũng không có một nhà kia có đầy đủ công tin lực công ty xuất hiện, mọi người đạt được một kiện vật phẩm, cũng không biết đi nơi nào đánh giá giá trị, càng không biết hẳn đem vật trong tay, đưa tới chỗ nào biến hiện. Mà Tôn Nhiêu dẫn nàng đoàn đội phải làm sự việc, chính là thay đổi loại này hiện trạng. Nghe Tôn Nhiêu vừa nói như vậy, Lý Trí cũng bắt đầu dần dần cảm thấy hứng thú, bây giờ đồ có lẽ không nhiều, cùng tương lai đâu, người tiến hóa lớn lên, không gian gấp trở thành nhân loại hậu hoa viên, bãi săn bắn sau này, có thể trao đổi biến hiện vật phẩm, sẽ thật to tăng nhiều, nếu như có như thế một nhà thu mua hình công ty, thật đúng là một chuyện tốt. Danh tiếng không phải lập tức là có thể lên, có chút bảng muốn dựng đứng, tuyệt không phải một ngày chi công, nhất là loại này để cho người tin phục công ty. Nói cách khác, có người cầm tới một kiện vật phẩm, ngươi nói thật là 100 ngàn, người ta nói giá trị 1 triệu, còn có người nói giá cả giá trị 200 ngàn, vậy lấy ai làm chuẩn? Có thể người khác phải tin tưởng ngươi, ngươi nói trị giá 100 ngàn, vậy tất cả mọi người đều nhận là, vật này chỉ đáng giá 100 ngàn, ngươi nói liền đại biểu tiêu chuẩn, bỏ mặc ngươi nói bao nhiêu tiền, chỉ cần vào ngươi tiệm, ngươi mở miệng, người khác bản ý thức liền lựa chọn tin tưởng. Có thể thử một chút, nhưng là phải nhớ kỹ, ta không làm thì lấy, nếu làm thì làm đến tốt nhất. Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu, bình tĩnh nói. Tôn Nhiêu gật đầu, ta rõ ràng, đến lúc đó thu mua vật phẩm, đánh giá vật phẩm giá trị lúc này chúng ta sẽ lấy băng hồn trí năng giá trị cổ phần làm chủ, chính chúng ta phán đoán là phụ. Phải, muốn làm vậy thì làm đi. Lý Trí gật đầu đáp ứng. Dừng lại, vừa cười hỏi, phương diện tiền bạc, đủ chưa? Toàn cầu không nói, chỉ là trong nước một tuyến 2-3 có giả tưởng Inter bao trùm thành phố, cũng mở siêu cấp tiền cửa hàng, tiêu phí nên không thiếu được. Đủ dùng rồi. Tôn Nhiêu cười đùa gật đầu. Nhìn nàng dáng vẻ, thật đúng là không thiếu tiền, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nắm trong tay giả tưởng trò chơi thế giới cùng siêu cấp tiền đổi quyền hành, có thể thiếu tiền mới là lạ chứ. Tiện nghi chiếm hết, bây giờ một câu nói, bất kể là chị nàng Tôn Tiểu, vẫn là băng hồn tài phú Cắt Tiểu Kim, cũng phải lên tiếng phụ họa, cái khỏi phải nói những thứ khác lớn tài chính cơ cấu. Tôn Nhiêu sau khi rời đi, Lý Trí trong miệng một mực lẩm bẩm nàng mới vừa nói qua bốn chữ. Rất nhiều có thể là, rất nhiều có thể là ạ. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty báo động trước, hạm đội dù đen tiến vào hệ mặt trời đếm ngược giờ, siêu phàm tổ chức hiện thế, một chuỗi lên lên xuống xuống, như xe qua núi vậy. Đối với người bình thường mà nói, cái thế giới này, càng ngày càng không phải mọi người quen thuộc thế giới, từ lúc ban đầu người tiến hóa xuất hiện, rồi đến thần bí hệ công ty, mới bao lâu ạ, người ngoài hành tinh đã tới rồi. Trên trái đất lại nhiều hơn một đám siêu phàm tổ chức đi ra. Người tiến hóa thực lực, mặc dù vượt qua người bình thường rất nhiều, chí ít còn có thể tiếp nhận, có thể bằng vào thân xác tiến vào ngoài không gian, giống như thần nhân vậy, chênh lệch lớn như vậy, cái này làm cho người bình thường làm sao làm à. Chênh lệch càng lớn, thật giống như đã đến xa không với tới đến nước, tùy ý làm sao đổi theo, sợ là cuộc đời này vô vọng. Nghe nói, thế giới giả tưởng mở ra tiền đổi hệ thống. Thiệt hay giả, nói liều chứ. Hi, ngươi còn không tin, bây giờ trên mạng đã ồn ào ngất trời. Ta cờ mờ nờ. Còn có chúng ta người bình thường đường sống sao, người ngoài hành tinh tới cũng được đi, nhưng cái kia siêu phàm các người, chúng ta cũng vô ngựa không đặt tới, bây giờ đến tốt, chơi một game Inter, còn xem những cái kia nở giờ tệ nhà chơi mặt mũi, ai, càng nghĩ càng bực bội. Giả tưởng trò chơi trong thế giới, nếu như mở ra trò chơi tiền đổi, đối với người nào có lợi nhất? Khẳng định không phải bọn họ những thứ này, những người nghèo ạ. Người có tiền, có thể đem rất nhiều bó lớn tiền chuyển nhập thế giới giả tưởng bên trong, qua muốn trang bị có trang bị, muốn người đẹp có mỹ nữ cuộc sống. Có thể người bình thường làm thế nào? Cùng ngươi nghĩ có chút khác biệt, bây giờ chỉ cho phép thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền đi bên ngoài đổi, hơn nữa cũng không phải trực tiếp đổi thành tiền mặt. Chỉ có thể đi bên ngoài đổi. Ừ, chỉ có thể đi bên ngoài đổi. Cái này đến tương đối dễ dàng chúng ta, nói không thể còn có thể đem trong trò chơi tiền kiếm được, bắt được trên thực tế tới bù vào đồ dùng gia đình. Lại không nhịn được hỏi, không phải trực tiếp đổi thành tiền mặt, lại là ý gì? Thế giới giả tưởng giảm tiền, chỉ có thể đổi thành trên thực tế tiền số. Tiền số? Đúng, tập đoàn băng hồn làm cho cái đó siêu cấp tiền. Con bà nó, vậy không phải nói, sau này nếu là muốn đổi điểm thế giới giả tưởng giảm trò chơi tiền, cũng chỉ có thể dùng siêu cấp tiền. Người thông minh cũng không phải là chỉ có một hai cái, rất nhanh liên quan tới giả tưởng trò chơi thế giới giảm trò chơi thông báo, liền truyền khắp trong ngoài nước, mặc dù nước ngoài người chơi, chỉ có thể làm nhìn, ngu chờ, lại cũng không có nghĩa là, bọn họ không quan tâm thế giới giả tưởng cái món này giả tưởng game inter à. Không có được, thủy chung là tốt nhất. Nói là ngày nhớ đêm mong cũng không quá đáng.